Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả rất quen thuộc với kênh Trần Đan Linh. Và tác giả Đan Linh, mỗi một câu chuyện gửi về cho kênh đều là những cái câu chuyện dài kỳ với rất là nhiều tập khác nhau. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế, Thuận sẽ chia thành 3 tập và mỗi tập thì sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tất cả những câu chuyện của tác giả Đan Linh thì chúng ta đều biết đều không làm chúng ta thất vọng, với rất là nhiều các tình tiết hấp dẫn mới lạ. Chủ đề thì không bao giờ bị trùng lặp và luôn luôn cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi đón nghe chuyện. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được tác giả cho chúng ta viết về chủ đề gì và tác giả sẽ cho chúng ta những cái cảm xúc gì khi nghe chuyện đây? Thì mời quý vị cùng đón nghe tập đầu tiên, một bộ truyện rất hay của tác giả Trần Đan Linh. Kém Trống chính là địa danh đã diễn ra một vụ án nổi tiếng dưới thời vua Lê Hy Tông. Vụ án đó có tên gọi là Bỏ Béo Bỏ Gầy. Đây là một vụ án cướp của giết người đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài trên 20 năm. Số người bị giết không thể tính hết, xảy ra tại hang núi Kém Trống gần Địch Lộng thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Được phá án vào triều vua Lê Hy Tông 1694. Sách Đại Nam Nhất thống chí trong mục tỉnh Ninh Bình, phần sông núi ghi: núi Đa Giá cách huyện Lỵ Gia Viễn 3 dặm về phía bắc, núi cao hiểm vắng nhiều hang hốc. Sau đời Lê Trung Hưng, cạnh núi có bọn dân ác ở làng Đa Giá Thượng cùng nhau lập khoán ước riêng, đặt điếm tuần, giết hại hành khách, vứt xác vào hang núi lấy của, trải hơn 20 năm làm tai hại cho khách qua đường. Làng Đa Giá Thượng nằm ở phía nam sát bến Đỏ Khuốt, trên đường Thiên Lý Bắc Nam, ngay dưới chân dãy núi đá vôi trùng điệp hiểm trở. Có một bọn trộm cướp hung đồ khống chế được tất cả các chức sắc trong làng cùng theo. Dần dần hình thành cả một làng ăn cướp, có quy định khoán ước với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy, hoạt động phạm pháp của cả làng này kéo dài trên 20 năm mà không hề lọt ra ngoài. Chúng lập ra một nhà trạm ven bến Đỏ Khuốt thuộc sông đáy trên đường Thiên Lý, với vỏ bọc là một nghề kinh doanh ăn uống và nghỉ trọ. Chủ quán lúc nào cũng cung cấp đầy đủ rượu ngon, có pha thuốc mê, chuốc cho khách no say. Khi khách đang ăn thì có người đi qua hỏi chủ quán: nhà hàng mai có bò không? Cho chúng tôi mượn với nhé. Có. Bò béo hay bò gầy? Bò béo. Khách nghe thế không ngờ rằng đó là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo tức là khách giàu có, bò gầy là khách nghèo. Bọn cướp căn cứ vào ám hiệu của chủ quán mà quyết định hành động hay không. Đêm đến, khách đang say giấc nồng thì chúng xông vào, trói giật cánh khỉu, nhét rẻ vào miệng, lôi lên núi đá. Trên núi có một cái hang rất sâu gọi là Kém Trống. Chúng xô khách xuống hang rồi về chia nhau tiền bạc. Dưới thời vua Lê Hy Tông, quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh Căn. Hôm ấy xa giá của chúa đi qua cửa Đại Hưng thì gặp một người phụ nữ đầu đội một lá đơn, sụp lại trước kiệu, bị quân lính xua đuổi nhưng nhất quyết không chịu lùi. Chúa cho dừng kiệu rồi sai người dẫn người này tới hỏi chuyện thì mới biết chồng nàng đã bị bọn cướp giết, còn nàng bị bắt về làm vợ một tên tướng cướp, rồi sau 2 năm mới trốn ra được. Khi nghe xong câu chuyện và xem đơn của nàng, chúa lập tức sai thạc quận công Lê Thị Hải đem 2000 quân tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật áp sát làng Đa Giá Thượng. Chiều hôm ấy có một thầy lang đi qua Đỏ Khuốt rồi vào làng Đa Giá Thượng. Ăn xong, khách nằm lăn ra ngủ. Nửa đêm hôm đó bọn cướp xông vào, khách bị trói giật cánh khỉu, nhét rẻ vào miệng rồi bị dẫn lên hang núi. Nhưng bọn cướp chưa kịp ra tay thì những tiếng hô vang trong đêm tối làm chấn động cả núi rừng. Tiếng reo hò của 2000 quân sĩ đồng loạt nổi lên, vây bọc toàn bộ làng Đa Giá Thượng. Gần 300 tên tội phạm đã bị bắt. Người ta xác định được 52 tên đầu sỏ khép vào tội tử hình. Số còn lại là tổng phạm bị bắt đày đi châu xa. Làng Đa Giá Thượng bị xóa sổ. Người ta đẵn tre làm thang, nối dây thòng xuống hang Kém Trống, xúc được vô số hải cốt đem lên hỏa táng. Gần đây, tìm trong kho sách Hán Nôm ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có bài văn tế xót thương u hồn ở xã Đa Giá Thượng, chuẩn tuất u hồn tại Đa Giá Thượng xã Tế Văn. Bài văn viết vào tháng 5 năm 1694, không ghi tên người soạn, có thể là môn khách của thạc quận công Lê Hải, giúp ông soạn thảo để tế các vong hồn. Lời văn rất thống thiết cảm động. Nội dung bài văn cho biết số người tử nạn cả thảy là 318 người, gồm lái buôn tinh nghệ công thương, nghệ sĩ ở giáo phường hát hay đàn giỏi, người đi hành dịch, có cả những hành khách đi ngao du thưởng ngoạn, thắng cảnh non nước. Họ là những người khác quê khác quán, do công việc cần thiết phải đi qua vùng này nên ngộ hại. Địa hình nơi đây rất đẹp, ở giữa có con sông chảy ngang qua, đó là đoạn sông Đáy, bên tả là núi Tùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết, thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên hữu là núi Bài Thơ, núi Bồng, núi Vọng, núi Thỏng Lọng, núi Rồng, thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Núi ở đây có nhiều ngọn cao thấp, có núi đá, núi đất, nhiều ngọn dựng đứng nhưng cũng nhiều ngọn thoai thoải, tạo nên các thế núi khác nhau và được xem là long mạch của đất Bắc, là nơi hội tụ của tứ linh, Long Ly Quy Phượng. Trích Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Mỗi lần đi ngang qua đây, người ta hay nhớ đến bài thơ của bà Hồ Xuân Hương Tản Mạn. Hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là kẽm trống không? Gió đập cành cây khô lắc cắc, sóng dồn mặt nước vỗ long bong. Ở trong hang đá hơi còn hẹp, ra khỏi đầu non đá rộng thùng. Qua cửa mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bừng bồng. Sau vụ án bỏ béo bỏ gầy, ngôi làng bị xóa sổ. Không ai dám bén mảng đặt chân lên vùng đất đầy rẫy những oan hồn này. Họ đồn đoán rằng nơi đây là vùng đất tử, một khi bước chân vào thì khó tìm thấy đường ra. Những vong linh ở đây sẽ níu giữ người đến. Rất nhiều năm sau, cũng không rõ chính xác là năm nào, từ làng Đa Giá Thượng đi sâu vào trong núi, người ta phát hiện ra có một ngôi làng nhỏ nằm đơn độc trong một sườn núi. Cũng không có gì lạ khi người dân trong làng này đều làm nhà tựa lưng vào núi, dựng nhà sát núi chủ yếu nhằm tránh gió. Dãy núi đồi trùng điệp tạo thành bức bình phong thiên nhiên. Nếu dựng nhà nơi trống trải, nếu gặp vòi sóng bão tố, tới mức cổ thụ cũng mọc rễ thì thử hỏi người và gia súc sao được bình yên, và ngôi nhà liệu có được đứng vững. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây ít ai biết, ngọn núi bao bọc ngôi làng lại có tướng khô cùng, tức là trên núi không có cây cối xanh tươi, chỉ có đất đá lộn nhộn, hình thù lởm chởm kỳ quái, lại thêm vách núi dựng đứng sạt lở. Mà ngôi làng này lại tựa lưng vào vách đá dốc đứng ở mé bắc ngọn núi. Theo phong thủy là xấu, vị trí đó không những khuất bóng mặt trời, lại phải thường xuyên hứng gió tây bắc và gió từ vách núi dội lại. Đã thế núi này cũng không có vẻ gì tươi tốt, trên ngọn núi cây dại mọc tạp nham, chỉ toàn lá khô cỏ úa. Do núi đổ bóng trùm, lại thêm những rừng liễu cổ thụ bao bọc xung quanh, ngôi làng đã khuất càng thêm khuất. Nếu không tới gần, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đêm về, người ta chỉ thấy ánh đèn leo lát hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ. Những người dân nơi khác đi ngang qua đây, hoặc giả đi tìm trầm, săn bắt. Nếu đi về phía ánh đèn, dù có đi cách nào cũng không thể tiến sâu vào trong ngôi làng, mà sẽ chỉ loanh quanh trong rừng liễu hoặc nương rẫy gần đó. Bởi vậy nhiều người ác miệng gọi làng này là làng ma. Song ít ai biết rằng làng này lại có cái tên rất đẹp, thôn Phủ Vân. Phủ Vân muốn nói ở đây là những gì mau qua chóng mất, như vó ngựa lướt qua song cửa. Cuộc đời không căn cứ vào số tuổi, dài hay ngắn, hưởng dương hay hưởng thọ, không thành vấn đề, mà căn cứ vào động thái sống tích cực có chiều sâu và chiều rộng. Có người lớn mà không to, nhưng có người nhỏ mà vẫn vĩ đại. Thôn Phủ Vân chỉ vỏn vẹn có mấy chục hộ sinh sống. Ngôi làng vì nằm quá sâu trong núi nên gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Làng không nhiều đường ra, chỉ có một con đường duy nhất, một con đường mòn dẫn vào thôn. Muốn đi vào làng, phải đi qua một đoạn đường núi nhỏ hẹp, khá dài khó đi. Do chính quyền ít ngó ngàng tới nên người có tiếng nói nhất ở làng chính là trưởng thôn và các bộ lão. Năm xưa, làng rơi vào một mối họa diệt vong do dịch bệnh hoành hành. Tưởng đâu cả làng không còn ai sống sót sau lần đó. đang rơi vào tuyệt vọng may mắn đã mỉm cười với họ. Và một ngày cuối thu đầu đông, có một ông thầy lang đi phiêu lưu ngao du thiên hạ, tình cờ đi ngang qua làng Phủ Vân. Thấy dân chúng phải chịu cảnh bệnh tật liên miên, không có thuốc chữa, bèn thương tình ra tay cứu giúp. Thực chất, ông ấy chính là một vị thầy Pháp cao tay ấn. Vị thầy Pháp có cuộc gặp mặt riêng với trưởng thôn, không biết họ bàn những gì. Vị thầy Pháp lấy một con nghê được đúc bằng ngọc quý hiếm trong chiếc tay nải của mình, đưa nó cho trưởng thôn và dặn: phải lấy đá đắp thành cổng. Đắp cổng làng xong, đặt con nghê này trước cổng làng, không được xê dịch hay đem con nghê này đi bán. Tai họa sẽ ập xuống, làng sẽ bị diệt vong bởi những vong hồn ngự trị nơi này. Đêm hôm, vị thầy Pháp âm thầm tìm một khoảng đất thích hợp, trấn yểm nơi này, không cho những vong linh hiện hồn quay về quấy quả dân chúng. Trước lúc lên đường, vị thầy Pháp còn đặc biệt can dặn: vào những ngày rằm hay lễ Tết, mỗi nhà sẽ phải làm cho mình một hình nhân thế mạng, tương ứng mỗi hình nhân là một người trong gia đình. Sau mỗi con hình nhân thế mạng phải viết tên họ, tuổi tác đầy đủ, cắt 10 đầu móng tay, 10 đầu móng chân và một ít tóc rối gói vào một mảnh giấy trắng. Cúng xong đem đốt cùng hình nhân. Làm vậy xem như hình nhân thế mạng cho mình. Đặc biệt hình nhân không được vẽ mắt mồm, bởi theo thầy ấy nói, hình nhân vẽ mắt mồm sẽ mang linh hồn, những vong ma sẽ lợi dụng nó để nhập vào, trỗi dậy. Làng cũng từ đó có một quy định cắt cao rằng sẽ không cho người lạ vào làng ngủ qua đêm, đặc biệt là những phụ nữ trẻ đẹp. Dần dà nó đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người dân trong làng, cũng không biết nó trở thành lệ làng từ khi nào. Năm đó Tết về sớm hơn mọi năm, cái lạnh buốt giá như cắt vào da thịt, làm cho con người ta không muốn chui ra khỏi nhà. Vậy mà người người đàn ông quá vợ, tuổi sấp xỉ ngũ tuần, vẫn lò mò đẩy chiếc xe thồ đi bán rau dưới phiên chợ huyện. Mãi gần giao thừa mới quay về. Trên đường về nhà, ông gặp một cô gái ngồi khóc bên ven đường. Mái tóc cô dài buông xõa che kín mặt, trên người mặc mỗi chiếc áo mỏng phong phanh, chân đi đôi hài màu đỏ cũ rách. Cơ thể cô gái run lên bần bật, nghĩ không giúp thì thương, mà đưa về tới cổng làng, ông mới sực nhớ ra rằng thôn Yên Vân vốn có một quy định không cho người lạ ở qua đêm vào những dịp lễ Tết, nhất là phụ nữ trẻ. Vì không muốn phá lệ làng, nên người đàn ông đó đành tổ chức lễ rước dâu ngay trong thời khắc giao thừa vừa đến. Trưa 28 Tết, tiết trời lạnh lẽo, mây đen xám xịt sang kín, bao trùm một bầu không khí ảm đạm u ám, xuống cả thôn Phủ Vân. Ông Tứ ngồi kéo hơi thuốc lào trong điếu, nhả ra một làn khói trắng cao ngút lên trời. Thử người trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Hình như là tiếng quả, ông tự hỏi mình. Bà Hường xách siêu nước sôi vừa mới nấu từ bếp đi lên, cẩn thận rót nước sôi vào đầy vích, không quên ủ cho ông Tứ một ấm trà mới. Bà ngồi xuống bên cạnh chồng, thấy ông có tâm sự, bà hỏi: mình làm sao thế? Ngồi lặng thinh nãy giờ không nói chuyện, thường ngày tính tình mình đâu có như vậy. Hay con cái đã làm sai điều gì? Ông Tứ thở dài, chỉ tay ra hướng ngọn núi chọc ở phía trước nhà, lo lắng bảo: bà này, bà có nghe thấy tiếng quạ kêu đằng kia không? Bà Hường nhìn theo hướng tay ông Tứ chỉ, đớn cổ lên nhìn, đưa tay lên miệng quẹt chồi miếng nước trầu từ trong miệng đang nhễu ra trên mép, chẹp lưỡi đáp: có, mà bầy quạ nó kéo đến đây sinh sống mấy ngày nay rồi, chứ đâu phải hôm nay mới nghe thấy. Cơ mà có làm sao đâu, các cụ cứ bảo quạ kêu ắt gặp điều xấu, xong tôi chả tin. Ông Tứ ngồi tựa lưng vào vách tường, trong mày ngẫm nghĩ, vầng trán nhăn nhúm, hai mắt lim dim vò đầu cố lục tìm ký ức. Bỗng mắt ông mở trừng lên, tay đặt xuống đùi, có năm ngón tay khẽ khẽ, miệng làm nhảm rì rầm: ngày xưa nghe cụ nội bảo, quạ kêu 11 giờ đến 13 giờ chiều ngọ, cần đề phòng tai ương bệnh tật bất ngờ ảnh hưởng đến tính mạng. Không lẽ... Nghĩ đến đây ông Tứ đứng phát dậy, hai tay chắp sau hông đi ra cổng. Bà Hường thấy chồng mình lầm lì như vậy, lấy làm lạ, ngoắc tay gọi với theo ông Tứ: này mình, trời lạnh thế này mà đi không khoác thêm cái áo cho nó ấm, cảm lạnh ho về rồi lại khó. Tết nhất đến nơi rồi. Ông Tứ vẫn đi tiếp, chỉ ậm ừ cho có lệ. Điều ông lo canh cánh trong lòng bây giờ chính là an nguy của làng này. Bầy quạ chưa nào cũng réo, bọn chúng quay mặt vào làng kêu thét thảm thiết, giống như có ai cắt tiết vậy. Trong tiếng kêu có đầy rẫy cái sự thê lương chết chóc mà ông Tứ luôn cảm thấy vậy. Dọc con đường ông đi toàn đá sỏi gập ghềnh nằm ngổn ngang dưới đất. Hai ven đường cây cỏ mọc kín, lâu lâu sau có một vài bông hoa dại đua nở, trên nhụy còn đang những cái sương mai ướt sũng. Trời đang buổi trưa mà sương mù vẫn giăng kín lối, chưa tan hết, con đường mòn phía trước vẫn chưa nhìn thấy rõ hình người. Năm đó trời rất lạnh. Ông trưởng thôn đi đâu thế ạ? Ông Tứ dừng lại sau khi nghe tiếng ai đó hỏi. Quay mặt nhìn sang bên đó thấy Siêng nở nụ cười nhìn mình, trên vai là chiếc đùi đi rẫy. Ông Tứ tặc lưỡi nói. Siêng đó hả? 28 Tết rồi còn tính xuống núi hay sao? Siêng đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì đáp. À dạ không, cháu ra cổng làng đợi bố về. Ông Tứ chau mày nhìn Siêng hỏi. Ơ, thế bác Lâm xuống núi vẫn chưa về nhà hả? Đợt này bác ấy đi cũng mấy ngày rồi mà nhỉ? Dạ không, bố con vừa mới đi đêm qua thôi bác. Ông Tứ gật đầu đi tiếp, Siêng léo đéo theo sau. Họ không cùng mục đích nhưng lại đi chung hướng trên con đường dẫn ra cổng làng. Tiếng quạ kêu vẫn inh ỏi trên phía ngọn núi chọc ngày một rõ. Siêng con trai duy nhất của ông Lâm, anh mồ côi mẹ từ nhỏ. Bà Thái mẹ anh sau khi sinh con không may bị sản mà chết. Ông Lâm, bố anh phải sống trong cảnh gà trống nuôi con một mình. Ông quyết không đi thêm bước nữa vì thương con. Điều đáng trân trọng nhất chính là tình yêu trong ông dành cho vợ. Nó vẫn đậm sâu như hồi bà Thái còn sống. Bẵng đi một thời gian khá dài, Siêng bây giờ đã trở thành một thanh niên điển trai vạm vỡ cao khỏe. Anh đã lấy vợ và gia đình nhỏ của anh càng thêm hạnh phúc hơn. Sau khi đón cậu con trai đầu lòng, sau đám cưới ông Lâm cho vợ chồng Siêng ra ở riêng, căn nhà cũ ông để lại cho con cháu. Một mình đi sâu vào núi dựng tạm căn nhà lá ở tạm. Nói là nhà cho ai, chứ thực chất trông nó chỉ hơn túp lều một xíu. Mùa mưa nước dột trên mái tranh xuống y như ngồi ngoài trời. Mùa đông gió mùa đông bắc đổ về, gió thổi từng cơn xuyên qua vách, tê tái. Siêng nói mãi mà ông Lâm nhất quyết không chịu quay về nhà cũ ở cùng vợ chồng anh. Lâu ngày anh nản, đành chiều theo ý bố. Được cái Siêng là cậu con trai có hiếu, có món gì ngon vợ nấu cũng múc đưa cho sang ông Lâm. Thủy lại là người phụ nữ hiền lành chịu khó, thấy chồng lo cho bố như vậy cô rất cảm động. Siêng ơi, cậu ở có thấy cổng làng hôm nay thiếu thiếu gì không? Siêng đi qua bỗng nghe ông Tứ hỏi, anh giật mình. Do mất đà nên đầu cậu đâm sầm vào lưng ông Tứ. Thì ra hai người đã ra đến cổng làng. Siêng ngước mắt quan sát một lúc, nhìn chăm chăm vào trụ đá có đặt con nghê bằng ngọc trước cổng, hốt hoảng nói. Chết rồi bác, con nghê, nó... Ông Tứ giật nảy mình, ngước nhìn vào trụ đá mà không khỏi sửng sốt thốt lên. Trời ơi, con nghê, nó đâu? Ông Tứ giơ tay lên trời, mặt nhăn nhó đầy đau khổ, quay người nhìn vào làng, không nói thêm được một câu. Ánh mắt ấy, sắc mặt ấy làm cho Siêng lo lắng không kém ông Tứ. Cậu đặt tay lên bả vai ông Tứ, lay lay hỏi. Bác ơi, bác không sao chứ? Ông Tứ mãi mới lắc đầu, trong lòng ngổn ngang tâm sự, bảo. Cậu quay về làng, đánh kèn kêu bà con tới đỉnh họp gấp. Nhanh lên, nhanh chân lên, tôi quay vào làng liền. Chở Siêng đi khuất sau đám sương mù, ông Tứ quay người dạo bước đi tiếp về hướng trước mặt. Chẳng biết đi bao xa, tới một đoạn đường rẽ, ông dừng chân, mắt đảo tứ phía quan sát cảnh vật xung quanh. Thấy không có ai, ông mới rẽ vào bên tay phải, vén đám cỏ dại bước vào. Đi được vài chục mét có một miếu thờ nhỏ nằm ẩn khuất sau bụi cây găng tốt tùm. Bên trong miếu không có gì ngoài một bát nhang nguội ngắt, mạng nhện răng kín mít. Chắc hẳn đã lâu lắm không có ai tới đây thắp nhang, hoặc giả người ta không dám lui tới những ngôi miếu hoang chỉ vì sợ bị hồn ma vãng lai đeo bám theo về quấy quả. Ông Tứ khom người vén đám cỏ che khuất miếu, lấy tay gỡ đi cái đám mạng nhện phủ kín, thò tay vào trong miếu của quạng kiểm tra gì đó được kê dưới đáy bát hương. Thấy nó còn nguyên chỗ cũ, ông Tứ mới thở phào nhẹ nhõm. Một làn gió lạnh như băng phả vào sau gáy khiến ông Tứ so vai rùng mình thốt lên: lạnh, lạnh quá. Hơi lạnh này khác hẳn với giá lạnh mùa đông. Ông chưa từng có cảm giác lạnh như khi nãy. Bất giác cơn sợ hãi nơi này dâng trào trong tâm trí, ông Tứ đành quay lưng bỏ đi. Bộp! Vừa bước chân vào cổng làng, đột nhiên một con quạ đen ở đâu xả xuống ngay trước mặt, nằm giấy đành đạch hộc máu tươi mà chết. Ông Tứ hốt hoảng lùi lại theo phản xạ, cúi người cầm xác con quạ nhấc lên ngang mặt nhìn. Con quạ này khác với đám quạ ông thường gặp, mỏ của nó đỏ như gấc, ngay cả bàn chân cũng vậy, thêm những chiếc móng màu đen sẫm làm cho đôi chân nó nổi bật hẳn. Ông Tứ tiện tay ném xác con quạ vào vạt cỏ ven đường, phủi tay đi tiếp. Nó bất ngờ sống lại, ngóc đầu nhìn sau lưng ông Tứ, đầu gật gù liên tục, giống con rối nước. Một lúc sau, nó ngước mỏ lên trời, há rộng hoác trợn mắt máu từ mũi, mắt, miệng trào ra chết ngắc. Một làn gió lạnh lẽo thoảng qua khiến xác con quạ héo rũ, rồi bò lổm ngổm lúc nhúc trong thân xác. Trong thoáng chốc chỉ còn lại bộ xương khô trắng héo cùng đám lông nằm trên mặt đất, cứ như nó đã chết từ rất lâu. Tối 28 Tết, làng quây quần bên đống lửa bập bùng, tiết trời lạnh giá báo hiệu gió mùa đông bắc sắp tràn về. Ông Tứ nhấp hớp nước trà xong, đặt chén xuống phiến đá, giọng trầm ấm vang lên: kính thưa các cụ, con nghề chấn giữ ngoài cổng làng đã bị ai đó lấy cắp. Tuy không biết họ dùng vào mục đích gì, song nó làm việc làm không thể tha thứ. Con nghề đó nó có từ thời ông cha chúng ta để lại. Làng này già trẻ lớn bé đều thuộc lòng câu chuyện và tầm quan trọng về nó. Tôi không nghĩ là người làng mình đánh cắp lấy nó đi đâu. Chắc chắn là do mấy người đi tìm trầm hoặc thợ săn bắt. Chúng ta chưa biết việc này sẽ ảnh hưởng ra sao, nhưng cũng không được chủ quan. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để nhắc nhở mọi người không quên lệ làng. Tối đến hạn chế ra ngoài, ban đêm không được tắt đèn trong nhà, phòng thú dữ tấn công. Đặc biệt là không cho người lạ tá túc qua đêm, nhất là đàn bà, con gái có nhan sắc đẹp. Mọi người nhớ chưa? Mọi người nhao nhao bàn tán, song do quá quen thuộc với những lời ông Tứ trưởng thôn vừa nhắc, nên không ai hỏi hay thắc mắc điều gì. Đến khi tàn cuộc họp, ông Tứ ngoắc một cậu thanh niên trong làng, tên Hóa lại và bảo: chú Hóa này, đêm mai chú đi gõ cửa từng nhà, điểm danh xem làng mình còn thiếu ai không. Phải đóng cổng làng trước đêm giao thừa, không được để người lạ ở lại. Sở dĩ ông Tứ dặn vậy vì người dân trong thôn quan niệm rằng nếu có người lạ ở qua đêm sang năm mới, họ mang vận đen đến và lấy may mắn mang đi. Chính vì thế, làng Phù Vân từ xưa đến giờ luôn khắt khe trong chuyện cho người lạ vào làng ban đêm. Hóa gật đầu, đáp: vâng, để ngày mai tôi đi kiểm tra xem sao, sau đó sẽ trình lên bác. Ông Tứ đập bàn tay lên bả vai Hóa, gật đầu: vậy thì vất vả cho chú rồi. Thôi, cố gắng vì sự an toàn cho dân làng này nhé. Hóa gật đầu vâng dạ. Dặn dò Hóa xong, ông Tứ xách điếu cày đi về. Hóa cũng cầm cây đèn bão trên tay, đi kiểm tra xung quanh làng một vòng. Thấy mọi thứ bình thường, cậu mới an tâm quay về nhà nằm ngủ. Nửa đêm sương rơi buốt giá, gió ngoài trời thổi qua mảnh cửa, nghe rít lên từng hồi buốt óc. Siêng nằm trên giường đang ngủ say, bỗng anh rơi vào cơn mộng mị khiếp sợ mà không tài nào thoát ra được. Trong mơ, anh thấy làng mình có đám cưới linh đình, cô dâu không thấy mặt. Siêng chỉ nhìn rõ bộ áo tứ thân sặc sỡ sắc màu mà cô ấy mặc trên người. Điều khiến anh kinh hãi nhất chính là đoàn rước dâu đều là những con hình nhân đã bị đốt. Do chính người dân trong làng cúng vào những ngày lễ, ngày rằm, bọn chúng di chuyển rất chậm, hai cánh tay giả vươn dài ra, miệng cười hành hạch. Đoàn rước dâu tiến vào làng trong sự reo hò của đám hình nhân thế mạng. Phía trước đoàn rước dâu có đám hình nhân không mắt không miệng, khệ nệ khiêng vật gì đó rất nặng. Thoạt nhìn, Siêng đoán bọn chúng đang khiêng lợn hoặc dê. Xong để ý kỹ cậu mới nhận ra thứ họ khiêng không phải là dê, cũng không phải là lợn, mà chính là khiêng hai người còn sống. Bất thình lình, Siêng hắt hơi một cái làm cả đoàn rước dâu dừng lại. Họ lần lượt quay mặt nhìn về phía Siêng đứng. Cô dâu ngồi trên kiệu, ngoảnh gương mặt đen sì khô quắt, trên mặt chỉ còn mỗi lớp da bọc xương, nhìn Siêng chằm chằm. Tà áo tứ thân bị gió thổi tung bay, mái tóc cũng vì thế mà rối bù xù. Mùi tử khí đâu đây theo gió vọng lại, làm Siêng lợm cổ, tính quay mặt đi nôn. Thế nhưng chân Siêng còn chưa kịp nhấc, một cánh tay ma quái đen chuỗi chuỗi đã kịp túm lấy cổ chân cậu, lôi lại. Khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào da thịt, nó giống như cậu vừa chạm vào một tảng băng giữa đại ngàn núi tuyết. Không, thả tôi ra! Cậu hét lên thật lớn, tay chân khua khoáng loạn xạ. Đúng lúc này Siêng bừng tỉnh, mồ hôi trên trán vã ra như tắm chảy thành dòng. Cậu nằm im hai mắt trợn ngược, nhìn thẳng lên mái nhà thở hổn hển. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn leo lắt sáng, cảnh vật im lìm, không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió hú thổi ngoài kia là loại âm thanh tồn tại duy nhất, gần như bất tử vang vọng. Đêm nay, vợ con cậu vắng nhà. Siêng cố gạt nỗi sợ hãi sang một bên. Cậu ngồi bật dậy thõng chân xuống khỏi giường, sọ vào đôi dép tông đặt ngay ngắn dưới đất. Đằng nào cũng không thể ngủ lại được nữa. Cậu đi đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ, lấy cây đèn báo đặt lên bàn, châm lửa xách ra khỏi nhà. Tiếng gió rít ngày một lớn, màn đêm phía trước mặt đen đặc, cộng thêm có đám sương mù rơi càng làm cho con đường trở nên huyền ảo. Cậu không biết mình phải làm gì trong lúc này, nhưng đôi chân đã rẽ vào con đường đi ra phía căn nhà của bố mình. Cậu nghĩ thầm trong bụng. Phải rồi, bố, không biết bố về làng hay chưa? Đã hai đêm một ngày ông chưa về, đã bảo đừng có xuống núi rồi mà bố không nghe. Cậu lạc nhạm trong miệng. Nghĩ vậy cậu rảo bước thật nhanh, không màng đôi chân bị đám sương đêm làm cho tê cứng, vẫn bước đi nhanh thoăn thoắt. Chẳng biết do trời quá tối hay do ma quỷ dẫn lối mà Siêng lại đi lạc đường, song cậu không nhận ra điều đó. Đi thêm một đoạn, bên tay cậu ngoài tiếng gió rít ra thì còn tiếng xì xầm nói chuyện của ai đó bên đường. Cậu khựng chân, nín thở trong vài giây lắng nghe thật kỹ, xem đôi tai mình có nghe nhầm hay không, hay đó chỉ là tiếng động của bầy thú hoang trên núi. Quả nhiên, đó là tiếng động thật. Ai đấy? Siêng lên tiếng hỏi. Cậu vặn cây đèn to hơn, giơ quá đỉnh đầu nhìn vào trong bụi rậm. Cho dù sương rơi có dày đến cỡ nào, cậu vẫn nhận ra vạt cỏ trước mặt khẽ rung rinh rồi im lìm. Ai? Tôi hỏi ai trong kia? Mau ra đây ngay! Cậu hỏi thêm lần nữa. Siêng rất tin vào đôi tai nhạy bén của mình, nên cậu tin tiếng xì xầm khi nãy là của một đám người đang bàn tán chuyện gì đó. Cậu bước lên phía trước hai bước, cây đèn trên tay quơ qua quơ lại, căng mắt ra nhìn, miệng lạp nhạp. Quái lạ, rõ ràng khi nãy có tiếng người nói chuyện trong này, bây giờ đã biến đi đâu mất dạng. Một khúc cậy phía sau lưng giơ lên quá đỉnh đầu, xem chút nó phang thẳng vào đầu Siêng, thì bất ngờ đằng sau có tiếng quát lớn. Ai kia? Dừng tay! Bóng đen vụt chạy vào màn đêm, Siêng giật mình quay người lại, nhận thấy Hóa đi đến bèn hỏi. Anh Hóa? Là anh? Hóa xua tay, chỉ vào hướng bóng đen bỏ chạy, đáp. Khi nãy có người định đánh cậu phía sau, may mà tôi kịp đi tới. Thế đêm hôm cậu đi đâu thế này? Hóa là người học võ từ nhỏ. Trong thôn ai cũng biết Hóa có một quyển sách ghi chép những thế võ cổ đại do ông nội để lại. Vì vậy mà dân làng giao cho Hóa nhiệm vụ tuần tra quanh làng vào mỗi đêm. Đối với ai việc đó là nặng nhọc, song đối với Hóa nó quá đỗi bình thường, làm mãi rồi cũng quen. Cho dù thời tiết có lạnh cỡ nào thì Hóa vẫn ra ngoài tuần tra vào ban đêm, ít nhất mỗi đêm một lần. Khi nãy đi ngang qua đây, em gặp Túc người nói chuyện bên kia. Đứng lại hỏi thăm thì không ai trả lời. Lạ quá. Hóa bước lên phía trước, nhìn chăm chăm vào đám cỏ chỗ Siêng chỉ, cúi xuống nhặt một hòn đá. Không cần suy nghĩ ném thẳng vào trong, chỉ có tiếng đá rơi vọng lại, tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Hóa ngoảnh lại nói với Siêng. Thôi cậu về đi, tôi tin lời cậu. Bởi khi nãy tôi thấy có kẻ xém chút ra tay với cậu. Ngoài này nguy hiểm lắm, nhất là ban đêm. Anh Hóa về trước đi, em sang nhà bố xem ông xuống núi về chưa. Em lo cho ông cụ quá. Rõ khổ, bác Lâm vẫn chưa về sao? Tôi nhớ buổi chiều trước khi bác Lâm đi, mấy cô trong làng còn nhờ bác mua cho ít kim chỉ kia mà. Mặt Siêng buồn thiu, Lý Nhí đáp. Vâng, bố em vẫn chưa về. Thôi, cậu sang kiểm tra xem bác về chưa. Tôi đi thám thính quanh làng một vòng nữa rồi về nghỉ. Dạ. Họ chia tay nhau, hai người hai ngả. Hóa đi được mấy bước chợt nhớ ra điều gì đó, anh xoay người gọi Siêng. Này, Siêng ơi, quay lại đi hướng kia kìa. Đằng đó đâu phải là đường tới nhà bố cậu. Phía trước có nguy hiểm, cẩn thận. Vâng, em cảm ơn anh. Hóa đi tiếp. Siêng ngộ ra đúng là mình đi lạc đường thật. Con đường cậu đang đi dẫn lên núi, và nó quả thực rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Cũng chính con đường này xưa kia bọn cướp tràn vào làng cướp bóc, giết người không gớm tay. Siêng quay lưng rẽ vào con đường khác. Đây mới chính là con đường đưa cậu tới nhà bố mình. Cậu khẽ mỉm cười, thấy mình lớn chừng này, lớn lên ở đây từ nhỏ, vậy mà vẫn có lúc đi lạc. Chẳng mấy chốc căn nhà lá ọp ẹp hiện ra trước mắt, trong nhà không có ánh đèn hắt ra, chứng tỏ ông Lâm vẫn chưa về. Siêng đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu hắt xì mấy cái, ngứa lỗ mũi. Chỉ có vài ngày không có người ở, thế mà nó đã như cái nhà bị bỏ hoang lâu ngày. Treo cây đèn lên cột, Siêng cầm cây chổi quét dọn nhà cửa cho sạch. Mặc dù anh mới đến đây quét dọn ngày hôm qua, bây giờ bụi đã bám trắng xóa. Nguyên ngày 29 Tết, Siêng vẫn không thấy ông Lâm quay lại làng. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên, thấp thỏm trong lo âu. Lâu lâu rảnh, cậu lại chạy ra đứng ngóng ngoài cổng làng, chỉ sợ bố xảy ra chuyện trên đường đi. Ngày 30 Tết, tiết trời lạnh cóng, ngồi co ro bên cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, thơm phức mùi lá bánh, mà tâm trạng cậu không tài nào khá lên được. Suốt ngày hôm đấy, Siêng chẳng buồn ăn uống gì. Cậu định chờ bố đến giao thừa, nếu vẫn không thấy ông về, sẽ xuống núi đi tìm. Đêm nay, sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm, gió không lớn, song vẫn lạnh buốt. Ông Lâm mỏ mẫm bước đi từng bước, trên vai ông là đôi quang gánh, bên trong có một ít hàng hóa ông mua dưới chợ huyện. Cây đèn treo trên đầu cây đòn gánh, không đủ chiếu sáng cho khoảng đêm đen và đám sương mù phía trước. Vì vậy mà bước chân của ông Lâm có phần chậm chạp hơn hẳn ngày thường. Lúc này, tuy cận kề thời khắc giao thừa, vậy mà nơi đây im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng vi vu của làn gió bắc. Lạnh đến nỗi, hơi thở của ông tỏa ra hơi khói, đôi chân ướt sũng nước xương, tê cứng. Ông Lâm nhìn bên đường, nhận ra mình sắp về tới cổng làng. Ông mừng lắm, và biết thế nào nơi đó, Siêng cũng đang đứng chờ mình. Đang đi, bỗng tiếng ai đó thổn thức khóc phía trước mặt, khiến ông Lâm giật mình chùn bước chân lại. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao chẻ sọc sống lưng, khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Ông vẫn không lên tiếng hỏi, cứ đi tiếp. Càng lúc, ông tiến càng gần chỗ người đó ngồi. Ông vẫn không lên tiếng, mí mắt căng cứng bất động không chớp. Thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại. Hai tay siết chặt hơn vào đôi quang gánh, gân xanh nổi căng trên mu bàn tay, giật lên khe khẽ. Ông Lâm đang sợ hãi, nỗi sợ này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến ông sợ hãi không phải là tiếng khóc ma mị kia mỗi lúc một gần, mỗi lúc càng thê lương ai oán, mà điều khiến ông sợ hãi chính là thế lực của bóng tối rình rập quanh làng này sẽ trỗi dậy. Giống như lời bà Đồng phán mà ông gặp dưới chợ huyện hồi chiều, gieo quẻ xem tướng cho ông. Ông mong lời bà Đồng nói không phải là sự thật. 11 giờ đêm, nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song tiếng khóc thút thít kia đã phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có. Ông tính đi tiếp, bờ đi cô gái ngồi khóc bên đường tiến thẳng về hướng cổng làng. Bất ngờ cô ta lên tiếng nài nỉ. Ông ơi, làm ơn làm phước cứu con với. Câu nói ấy như có ma lực, thôi thúc ông Lâm không thể giữ mãi sự im lặng, buộc ông phải lên tiếng hỏi. Cô là ai? Nhà ở đâu mà đêm khuya khoắt lại ra ngoài này ngồi khóc? Cô gái thưa. Dạ, nhà cháu dưới chân núi. Cháu theo bố lên núi hái cây thuốc, chẳng may gặp phải bọn cướp, chúng đã tay giết hại bố cháu rồi. Còn cháu thì mãi mới có cơ hội chạy trốn. Nghe đến đây, đột nhiên trái tim ông Lâm rung động. Ông nhìn cô gái đầy vẻ thương cảm, chịu mến. Hạ đôi quàng gánh trên vai xuống đất, xách cây đèn đi qua chỗ cô gái, hỏi. Cô tên gì? Đứng dậy đi theo tôi. Cô gái đáp. Dạ, cháu tên Xuân, năm nay 23 tuổi. Cô gái vừa đáp lời ông Lâm, vừa đứng dậy vịn tay vào người ông, choáng choáng, xém ngã. May mà ông Lâm nhanh tay chộp lấy, giữ cô gái thật chặt. Cẩn thận, cô đi nổi nữa không? Cô gái khẽ gật đầu, làn gió lạnh thổi qua làm mái tóc buông xõa xuống gương mặt, che gần kín. Ông Lâm thoáng chút giật mình, song cảm giác sợ hãi lại trôi qua rất nhanh. Khi ông phát hiện ra đôi giày vải thêu hoa dưới chân cô gái rách nát gần hết, để lộ 10 đầu ngón chân rơm rớm máu. Tại cổ lạnh quá, lạnh như băng vậy. Áo ấm đâu không mặc, ăn mặc phong phanh thế này dễ nhiễm phong hàn lắm. Xuân trầm giọng. Dạ, tại cháu vội trốn thoát khỏi tay bọn cướp quá, nên không kịp lấy áo để mặc ạ. Nói xong, hai hàm răng cô kêu lạch cạch, cả cơ thể bỗng run rẩy. Ông Lâm cởi chiếc áo dạ khoác trên người, khoác lên vai cô gái rồi bảo. Mặc đỡ nó vào đi, khi nào vào đến làng tôi sẽ tìm áo phụ nữ cho cô mặc. Còn bây giờ đi theo tôi. Ông còn lấy tạm đôi dép mới trong chiếc xảo trên quang gánh mà mình vừa mua chiều nay, đưa cho Xuân hối cô đi tạm. Ông treo cây đèn lên đầu chiếc đòn gánh, cúi xuống đặt chiếc đòn vào vai, quẩy quang gánh lên và hối. Đi theo tôi. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau về cuộn tròn trong chăn ấm. Xuân léo đéo theo sau, thi thoảng lại nấc lên mấy hồi. Ông Lâm có lúc cố ý đi chậm lại, Xuân cũng chậm theo bước chân của ông, thỉnh thoảng lại dạo bước vội hơn. Xuân cũng bước theo nhịp bước chân cho kịp. Thế nhưng thứ ông quan tâm lúc này chính là tiếng bước chân. Ông trong mày lấy làm lạ, bụng bảo dạ. Quái lạ, sao chân cô ấy không phát ra tiếng động, chỉ ít cũng phải là tiếng bước chân lẹt xẹt vang vọng. Một cảm giác bất an bắt đầu ập đến. Ông đang tự trách mình quá tin người, nhưng lương tâm ông không cho phép ông bỏ đi khi ai đó cần mình giúp. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cuối cùng ông bấm bụng để cô gái đi theo. Nghĩ đến đây ông lại tự an ủi mình rằng mình làm vậy là đúng. Xưa này có ai thấy người gặp nạn mà không giúp đâu. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, ông lại buông bỏ hết những nghi ngờ trong đầu mình. Cảm giác không có ai đi sau lưng mình, ông Lâm bất ngờ quay lại nhìn Xuân. Tưởng đâu cô gái không còn theo sau mình nữa. Thế nhưng ngay khi ông vừa quay lại, đã bắt gặp Xuân đứng im lặng nhìn mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ, trong cô rất dịu dàng đằm thắm. Tôi tưởng cô bỏ đi rồi chứ. Dạ không, nãy giờ cháu đi theo ông suốt mà. Trời tối thế này không đi theo ông thì cháu biết đi về đâu bây giờ. Xuân phân trần. Ông Lâm gật đầu, nghĩ cô ấy nói cũng đúng. Ông quay người đi tiếp, định hỏi cô ấy thêm điều đó nhưng lại thôi. Cổng làng Phủ Vân cuối cùng cũng hiện ra phía trước. Đôi mắt ông Lâm như sáng ra 10 phần, phấn khởi chỉ tay qua hướng cổng làng, nói: đến nơi rồi. Xuân khựng lại, cô không bước đi tiếp. Đôi mắt u buồn nhìn chân chân qua hướng đó, khuôn mặt toát ra vẻ ái ngại. Thấy thái độ của Xuân là lạ, ông Lâm khựng chân theo, ngoái lại hỏi: cô sao thế? Xuân khẽ lắc đầu, chỉ tay vào bóng đen đang lù lù tiến đến ngày một gần chỗ hai người bọn họ đứng, thốt lên: quỷ! Ông Lâm biết rằng đứng từ khoảng cách này chắc chắn không thể nhìn thấy rõ. Trời lại tối đen như mực, cho dù có đi tới sát gần cũng phải có thần nhãn tốt mới có thể nhìn rõ được. Bởi vậy chỉ còn cách tiến về phía trước để xem thử. Nhưng trong thâm tâm của ông luôn cho rằng bóng đen kia là người, bởi bên cạnh người đó có ánh đèn phát sáng. Cô đừng sợ, người đó không phải là quỷ, tôi dám chắc là vậy. Xuân vẫn đứng nép sau lưng ông Lâm, cô không dám ngoái đầu lên nhìn, mặc dù rất muốn. Hai người dò dẫm đi thêm một đoạn, bóng người phía trước mặt cũng nhích lên một chút. Trong cơn ngờ vực thì bên kia bất chợt lên tiếng trước. Bố, có phải là bố Lâm đấy không? Ông Lâm mừng rỡ nhận ra giọng nói quen thuộc, đặt đôi quang cánh trên vai xuống đất, cỡ cây đèn giơ lên quá đỉnh đầu, cười khà khà nhìn bóng đen đó mà rằng. Siêng hả con? Bố đây, bố đã về đây con. Ông quay lại trấn an Xuân. Cô đừng sợ, kia là thằng Siêng, con trai tôi. Bố, đúng là bố thật rồi. Trời ạ, cuối cùng bố cũng về rồi. Siêng đi nhanh như chạy, lao đến định ôm chầm lấy bố cho thỏa nỗi nhớ mong bao ngày. Xong chân cậu khựng lại khi thấy sau lưng bố là một cô gái trẻ. Ai đây bố? Cô ấy hả? Là người ở bố cứu trên đường. Cậu vội kéo bố qua một bên, cách xa cô gái một đoạn, đủ để cô ấy không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cha con. Bây giờ Siêng mới hỏi. Bố, bố quên rằng trước giờ là mình cấm không cho người lạ qua đêm, nhất là đối với phụ nữ con gái trẻ đẹp hả bố? Bố lại đưa cô ấy về đây làm gì? Ông Lâm mới sực ra lệ làng bao năm nay. Khi nãy gặp cô gái thấy tội nghiệp quá, ông quên luôn chuyện này. Ngẫm nghĩ một lúc, ông thở dài. Bỏ thì thương, vương thì tội, cực chẳng đã, ông buột miệng nói. Ở thì không quên, nhưng nếu cô ấy là vợ mới của bố thì chắc không phạm lệ làng có đúng không? Xuyên quá đối ngạc nhiên, cậu không thể ngờ chỉ vì cứu một cô gái lạ mà bố mình nghĩ ra kế sách này để hợp thức hóa đón cô vào làng. Cậu len lén nhìn qua phía cô gái, thấy đứng khép nép trong bộ dạng nhút nhát, cậu cũng mềm lòng gạt phát đi mối lo lắng trong lòng mình lúc này. Quay ra nói với ông Lâm. Thôi được, bố ở vậy chúng con cũng không yên tâm. Nếu bố có vợ mới cũng tốt, ít ra có người ở cùng bố, chăm sóc cho bố. Như vậy chúng con cũng yên tâm phần nào, miễn sao bố cảm thấy vui là được ạ. Ông Lâm đáp gọn lọn. Vậy bố và cô ấy chờ con ở đây, con chạy vào làng lấy xe bò ra rước dâu kẻo người ta nói. Thực ra ông không định đi thêm bước nữa ở cái tuổi đầu đã hai thứ tóc. Bất đắc dĩ lắm ông mới phải dùng cách này để cô gái kia được ở lại trong thôn. Mà bản thân ông cũng không phải là người phá lệ làng. Đợi sau Tết, ông sẽ bảo cô gái kia đi, đi về nơi thuộc về cô ấy, chứ ông không giữ. Đợi Siêng đi khuất, ông Lâm chậm rãi bước đến trước mặt nói với Xuân. Làng Phủ Vân xưa nay không chấp nhận người lạ ở lại trong làng vào ban đêm. Mà giao thừa cũng sắp đến rồi, trời lại tối. Nên tôi quyết định rước cô vào làng với tư cách là vợ của tôi. Cô đừng hiểu nhầm, làm vậy là để dân làng và trưởng thôn không nói gì chúng ta. Ăn Tết xong tôi sẽ đưa cô xuống núi, khi đó cô hãy trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình của mình. Tưởng đâu Xuân sẽ từ chối, vì làm sao cô có thể làm vợ một người đàn ông lớn tuổi bằng cha mình. Đặc biệt cô lại vô cùng xinh đẹp. Cho dù là vậy, ông Lâm cũng chỉ còn cách này nên vẫn muốn thử. Hy vọng Xuân sẽ hiểu ý của mình, mà không nghĩ rằng trâu già thích gặm cỏ non. Trái với suy nghĩ của ông, vừa nói dứt câu, Xuân đã gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Đồng ý làm vợ ông. Ông hãy cho em đi theo với ạ. Ông Lâm còn tưởng mình đang nghe nhầm, xong nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt nên gạt bỏ hết những nghi ngờ trong lòng, nhìn Xuân khẽ gật đầu. Chỉ là vợ chồng giả thôi, cô còn trẻ, còn tương lai phía trước. Đừng vì ơn nghĩa này mà chôn vùi tuổi xuân ở nơi này cả đời. Ngoài kia vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp chờ cô. Xuân im lặng không nói, đôi bàn tay vỏ vạt áo nhăn nhúm, đứng im như tượng. Ông Lâm nói quả không sai. Nếu không phải người làng Phủ Vân thì chẳng ai chịu chạy tới nơi rừng núi âm u quanh năm này sinh sống. Đã thế nó còn cách khá xa với thế giới bên ngoài. Ông Lâm thở dài, xách cây đèn đến chỗ quang gánh, lấy một tờ giấy trong rổ, lục tìm mấy cái cây bút mà sực nhớ ra rằng mình mua giấy cho tụi nhỏ trong làng, nhưng lại quên mua bút mực. Ông trách mình đáng chí. Ông quay lại với tờ giấy trên tay, đứng trước mặt Xuân, ông đặt cây đèn xuống đất, ngồi xuống phiến đá vuông vức dưới chân. Ngoắc Xuân lại ngồi kế bên mình. Cô mau lại đây, ngồi cùng tôi. Điểm chỉ vào đây xem như cô đã là người làng Phủ Vân này. Nói đoạn, ông Lâm đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn cho chảy máu lặn ra giọt máu tươi đỏ chót, viết vội mấy chữ loằng ngoằng vào giấy, giống như đây là khế ước kết hôn. Viết xong, ông Lâm thoa máu trên đầu ngón tay của mình vào đầu ngón tay cái của Xuân, hối thúc. Cô điểm chỉ đi, tôi quên không mua mực nên phải dùng cách này. Xuân không chần chừ, điểm chỉ vào khế ước kết hôn ngay tức khắc. Ông Lâm vừa hạ cánh tay mình xuống, Xuân vội vàng chộp lấy cánh tay ấy. Ông Lâm còn chưa hiểu Xuân nắm tay mình để làm gì, thì thấy cô đưa ngón tay còn đang rỉ máu của mình lên miệng, thoa máu lên đôi môi xám xịt vì lạnh của cô. Quẹt đi quẹt lại cho đỏ, y như đang tô son. Chưa dừng lại ở đó, Xuân di chuyển ngón tay lên đôi lông mày, kẻ vẽ theo trạng mày cho đậm. Cuối cùng, cô lại đưa ngón tay xuống miệng, mút sạch vết máu trên ngón tay ông Lâm. Kỳ lạ, vết thương khi nãy không còn đau nữa, cảm giác như nó chưa hề bị xây sát. Thấy ông Lâm ngồi nghệt mặt ra, Xuân nở nụ cười ma mị, hỏi ông. Ông thấy em có đẹp không? Tô son như vậy được rồi chứ? Ông có gương không à? Cả lược nữa. Em muốn chải tóc soi gương một chút trước khi về làm vợ ông. Lời nói nhẹ nhàng này lại rất có sức quyến rũ. Ông Lâm nhìn Xuân không rời mắt, đầu gật lia lịa như con lật đật, chỉ tay ra chiếc xảo. Lắp bắp nói. Tôi để chúng ở bên kia. Những món đồ này đều là của mấy cô trong làng nhờ ông Lâm xuống chợ huyện mua dùm. Chẳng hiểu sao có lúc ông lại tiện dùng ké. Ông Lâm đứng dậy, đi sang bên kia lấy cây lược và chiếc gương, cầm đến đưa nó cho Xuân, rồi dặn. Trời ạ, không còn sớm nữa, sắp bước qua năm mới rồi. Cô làm gì thì làm nhanh lên. Tí nữa thằng Xiên đưa xe bò đến rước cô vào làng kẻo không kịp. Xuân khẽ gật đầu. Vâng, ông chờ em một chút, em sửa soạn xong ngay đây. Ông Lâm đứng ngay phía sau lưng Xuân, nhìn cô một tay cầm gương, tay kia cầm lược, chải mái tóc rối bời trên đầu. Gió thổi đến mang theo những hạt cát bụi mù mịt. Ông Lâm đưa tay lên cản gió theo phản xạ. Chớp mắt một cái, gió đã tan biến, giống như thổi ảo qua cái song rồi thôi. Xuân vẫn ngồi lặng lẽ chải tóc, miệng ngân nga câu hát gì đó trong miệng, mà ông nghe câu được câu mất. Khi lén lén nhìn vào chiếc gương trên tay Xuân, ông Lâm không khỏi giật mình khi thấy một khuôn mặt đỏ chót bị lột hết da mặt in đậm trong gương. Hai tròng mắt trắng dã lồi hẳn ra bên ngoài. Bất giác ông rùng mình ớn lạnh, cảm tưởng có bàn tay ai đó lạnh ngắt đang xoa dọc sống lưng tê buốt. Ông lảo đảo ngồi phệ xuống đất, lết hai bước lùi lại phía sau, chỉ tay vào Xuân lắp bắp thốt mãi mới thành câu. Cô là quỷ, là quỷ. Xuân quay mặt lại, gương mặt cô lại trở nên xinh đẹp như cũ. Cô buông cây lược và chiếc gương xuống phiến đá, chạy lại đỡ ông Lâm dậy. Ông làm sao thế? Ông không được khỏe ở đâu à? Nào, qua bên kia ngồi, em đấm lưng cho ông. Trời lạnh như cắt mà mồ hôi trên trán ông Lâm vã ra như tắm, chảy thành dòng hai bên vầng thái dương. Ông đưa tay lên dụi mắt, không tin nổi vào mắt mình. Quả thực trước mắt ông bây giờ vẫn là một nàng Xuân vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh khuôn mặt quỷ dị khi nãy chắc do ông bị hoa mắt mà thấy. Ông Lâm ấp úng trả lời Xuân. Tôi không sao. Đúng lúc này, tiếng xe bò từ cổng làng vọng lại. Ông Lâm và Xuân rướn cổ lên nhìn. Họ nhìn nhau như đã hiểu. Thời khắc rước dâu đã đến. Bố ơi bố, đón dâu đến rồi đây. Tiếng của Siêng vọng đến xua tan đi cái cảm giác sợ hãi đang cuộn trào trong lòng ông Lâm. Ông Lâm dõi mắt qua bên đó bảo. Qua đây đi con, nhanh về nhà thôi. Chiếc xe bò này là của làng Phủ Vân. Trong làng hễ có cái đám cưới là lấy xe bò này rước dâu. Còn đám ma thì họ khiêng bằng đi, từ nhà đến chỗ huyệt mộ. Siêng đi gần đến nơi, anh quay xe lại, bảo mẹ kế leo lên xe ngồi cho vững. Đường vào làng hơi khó đi, đá sỏi lởm chởm, sóc muốn lộn hết ruột gan. Không hiểu sao Xuân vừa lên con xe bò nhất quyết không chịu đi. Nó trừng mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, mà không biết nó đang nhìn gì hay là đang sợ hãi. Xiềng giờ cây roi quất mấy cái vào mông nó rồi quát: "Đi nhanh đi, hôm nay mày làm sao thế?" Xuân nhảy phóc xuống, nắm bàn tay lạnh ngắt vào cổ tay cậu, khẽ khẽ nói: "Anh đừng đánh nó mà tội, để tôi thử nói chuyện với nó xem sao." Xiềng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa kịp nói gì đã thấy Xuân đi đến trước mặt con bò, đặt tay lên lưng nó, vuốt nhẹ mấy cái rồi dừng lại ở phần đầu, ghé sát tai nói câu gì đó không biết nó nghe có hiểu không. Thế nhưng sau câu nói ấy của Xuân, con bò ngoan ngoãn chịu kéo xe đi. Đoàn rước dâu chỉ vỏn vẹn có 3 người, 2 cha con ông Lâm và cô dâu tên Xuân. Xe đón dâu vừa đi qua cổng làng, Xiềng đã bắt đầu nhớ lại giấc mơ đêm hôm bữa. Một đám cưới linh đình xảy ra trong giấc mơ cũng vào ban đêm. Đoàn rước dâu không phải người, mà toàn là hình nhân thế mạng. Lúc này, tay cậu ù đi, không nghe rõ cả tiếng xe bò chạy ngay bên cạnh. Hai mắt cố mở to hết cỡ, vậy mà con đường phía trước mặt vẫn trẻ ra làm nhiều hướng, heo hút sâu thẳm trong màn đêm. Trong tâm trí Xiềng bây giờ lại hiện ra những cảnh tượng hãi hùng. Anh thấy 2 cha con mình bị trói chân tay và được đám hình nhân khiêng đi như khiêng con lợn. Cô dâu ngồi trên xe bò, gương mặt đang xinh đẹp bỗng chốc biến thành gương mặt quỷ. Bọn chúng thi nhau tung tiền giấy lên không trung, nhuốm một màu trắng xóa. "Xiềng ơi, đến nhà rồi con. Mày làm cái gì mà gọi mấy câu vẫn không thưa thế hả?" Cậu giật nảy mình, đưa tay lên dụi mắt, thấy viễn cảnh đó lại biến mất. Trước mắt là cha mình và một cô dâu xinh đẹp. Con vừa bị hoa mắt. Cô Xuân vào đi. Con đem xe bò đi trả đi. Xong việc thì về nhà mà nghỉ, không cần tới đây nữa đâu. Dạ, vậy ngày mai con sang thăm bố. Trong nhà có đủ thức ăn mấy ngày Tết, vợ chồng con đưa qua hồi tối. Bố và cô Xuân ăn xong cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Thôi con về chào cô Xuân nhé. Ông Lâm đỡ Xuân xuống. Cô e thẹn đúng phong cách con gái mới về nhà chồng. Cô không để tâm lắm nhà ông Lâm ra cảnh ra sao, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là được. Ánh đèn dầu đỏ quạch trong nhà hắt ra, cảnh không gian trong nhà cũng không nhìn rõ lắm. Lúc Xuân đặt chân vào trong căn nhà cũng là lúc thời khắc giao thừa vừa đến. Ông Lâm mở tủ lấy bộ quần áo cũ nhưng được cất rất cẩn thận đưa cho Xuân và bảo: "Cô mặc tạm đi, đồ này của vợ tôi giặt sạch mới cất vào tủ." "Vâng, em cảm ơn ông." Ông Lâm phẩy tay ra hiệu cho Xuân đừng khách sáo, chỉ tay ra lu nước sau tấm mảnh cửa. Ông Lâm bảo: "Thằng Xiềng nó đã nấu sẵn siêu nước nóng, cô xách theo qua bên đấy mà tắm. Tôi xem vợ chồng nó đem thức ăn gì qua, chúng ta cùng ăn tối đón giao thừa." "Vâng, em xin nghe lời ông." Chờ Xuân đi khỏi, ông Lâm lục lọi mấy xong thức ăn hồi tối riêng mang sang. Trong mâm cơm có tô canh măng khô hầm xương lợn, bát miến gà xé mộc nhĩ và 2 cái bánh chưng to. Ông Lâm gật gù, thầm khen 2 vợ chồng Xiềng chu đáo. Trả xe bỏ xong, Xiềng quay về nhà. Suốt đoạn đường đi, cậu không khỏi băn khoăn về giấc mơ đó. Nếu đêm bữa cậu mơ thấy nó không có miệng và mắt, thì khi nãy cậu lại thấy mặt mũi chúng có đủ cả. Chỉ có điều chúng nguệch ngoạc trông rất dữ tợn. Mỗi khi nhớ đến da gà trên người cậu lại nổi dậy như cơm cháy. Xiềng đi thật nhanh, cậu muốn khi về đến nhà vẫn chưa hết giao thừa. Điều cậu khao khát nhất lúc này vẫn là chui vào tấm chăn ấm, nằm ngủ một giấc ngon lành bên cạnh vợ con cho tới sáng. Đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà ông Lâm, bây giờ bên trong không chỉ có 2 cái bóng nữa, phải có đến mấy chục cái bóng lướt qua lướt lại. Bóng người in rõ trên vách tường, có bóng này treo lơ lửng trên mái nhà, đôi chân thõng xuống đu đưa theo nhịp gió, giống mấy cái xác thắt cổ tự vẫn. Bên dưới bàn, ông Lâm và Xuân đang ăn cơm. Ông Lâm gắp miếng bánh đưa lên miệng. Bánh vừa cắt ra, vậy mà rồi bỏ đã bỏ lúc nhúc. Đêm hôm ấy, ông Lâm nhường cho Xuân chiếc giường duy nhất trong nhà. Bản thân ông lấy thêm chiếc chăn trải chiếu xuống nền nhà nằm đỡ. Ông vừa quay đi, Xuân vội nắm tay níu lại, giọng khẽ khẽ vang vọng. Ông à, em đã là vợ ông, vậy sao ông còn phải nằm ngủ riêng? Sao không ở lại đây với em? Ông Lâm đẩy cánh tay của Xuân ra, lặng thinh không nói gì đi tiếp. Chạy chiếu xong, ổn định chỗ nằm, kéo tấm chăn kín cổ, đôi mắt nhắm nghiền hối Xuân. Cô đi nghỉ đi, cả buổi tối cô vất vả rồi. Tôi và cô làm khế ước kết hôn cũng do bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Cô còn trẻ, còn nhiều người xứng với cô hơn tôi. Hơn nữa tôi vẫn thương vợ mình, cho dù bà ấy có mất bao nhiêu năm đi chăng nữa. Dứt lời, ông Lâm đặt tay lên bụng. Không biết do ông quá mệt mỏi sau bao ngày đi xa nhà hay là do những vong ma kia ám mà ông Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tiếng cái vang lên đều đều. Xuân ngúng nguẩy đi ra bàn ngồi. Trước mặt cô có đặt một chiếc gương khá lớn. Cô cua cây lược dưới bàn, vuốt nhẹ mái tóc bắt đầu chải. Lược đưa tới đâu, tóc rụng tới đó. Thoáng chốc tóc rụng bám đầy răng lược. Mái tóc dày đen bóng của Xuân vơi đi rất nhiều. Đến nỗi có chỗ mỏng như lá lúa, nhìn rõ cả da đầu trắng hếu. Không chỉ ở lược, mà ngay cả dưới đất chỗ Xuân ngồi, tóc cũng rụng cả bãi. Hơi thở ngắt quãng yếu dần của ông Lâm làm Xuân giật mình. Cô quay ngoắt mặt lại, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua chỗ ông Lâm. Thấy 4-5 cái vong đang leo lên bụng ông ấy ngồi. Một đứa còn dùng bàn tay sưng sầu bóp cổ, khiến ông Lâm lẻ lưỡi, mắt trợn ngược, sắp tắt thở. Còn không mau biến đi, có tao ở đây chúng mày vẫn dám làm bậy. Ông ấy là của tao, nghe rõ chưa? Không hiểu vì sao ngữ khí của cô lại có chút gì đó giống như ra lệnh, khiến cho những vong ma kia răm rắp nghe theo. Xuân gách một tay lên trên mặt bàn, năm đầu ngón tay gõ lọc cọc xuống dưới nghe khô khốc, như mấy cành củi khô lâu ngày có người bẻ. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ông Lâm, nhếch môi cười. Cô quay người hướng mặt vào chiếc gương, bàn tay trắng bệch đưa lên vuốt má. Suy xà một lúc, rụt tay xuống siết chặt nắm đấm, gần máu trên tay nổi cuồn cuộn. Bất thình lình, Xuân đưa tay lên từ từ lột lớp da mặt ném xuống đất. Gương mặt xinh đẹp này bỗng chốc biến thành một gương mặt quỷ dữ, đỏ tròn chót. Cũng may ông Lâm không tỉnh lại lúc này, nếu để ông ấy chứng kiến nhan sắc thật sự của Xuân trong bộ dạng mặt mũi không còn nguyên và mái tóc lơ thơ còn đôi sợi, không biết khi đó ông ấy có đủ can đảm để sống tiếp không, hay vật ra chết do sợ hãi. Canh ba trời rạng sáng, tiếng gió nổi lên từng hồi, làm cho mái nhà tranh có vài chỗ đung đưa cọt kẹt. Xuân nhìn qua vách cửa thấy 2-3 cái bóng người đang rượt đuổi nhau, tiếng chi hô xen lẫn cả tiếng quát mắng. Đứng lại, có trộm, bố người ta có ăn trộm. Xuân ngó vào cây đèn dầu, thổi phù một hơi ánh đèn vụt tắt. Bất giác Xuân liếc xéo đôi mắt liếc ra cửa, nhấc khuôn mặt khỏi cây đèn. Cô đứng thẳng người, chậm rãi đi đến chiếc tủ quần áo, mở cửa chọn cho mình một bộ quần áo tứ thân rất đẹp, được ông Lâm gấp ngay ngắn cất trong tủ. Vừa khoác nó lên người, Xuân cảm thấy mình đẹp hơn đến 10 phần, giống như câu nói từ xa xưa, người đẹp vì lụa. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn khựng chân đứng ngoài cửa, ngoảnh lại nhìn ông Lâm, trên môi khẽ nở nụ cười ma mị. Người đang nằm dưới đó miệng vẫn rên rỉ, bên cạnh là con dao phát rẫy, phần đỉnh ở gần thân trên, còn phần cán lại quay xuống dưới chân. Nếu là một hung thủ, vũ khí chính là một phần cơ thể, phải đặt ở vị trí thuận tay nhất để có thể cầm lên sử dụng bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể đảo lộn như vậy được. Xuân dừng lại, chỉ còn cách người nằm đó chưa tới 10 bước. Cô đang nhẩm tính, nếu tới gần hơn nữa, không may gã thầy bùa nào, thì hắn đột ngột nhảy phóc lên, dùng bùa khống chế và dùng con dao kia khống chế cô, thì cô sẽ hồn bay phách lạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô sẽ không kịp tẩu thoát. Xuân cũng không đứng quá xa, bởi lẽ nếu cự ly quá xa, gã kia có thể tránh né bộ móng tay sắc bén của cô. Nghĩ vậy, Xuân tiến lại thêm mấy bước, nhìn chăm chăm vào người đó, lỗ mũi khẹt khẹt mấy cái nghe mùi máu tanh tưởi, sộc lên luẩn quẩn trong khoang mũi, mãi chẳng chịu tan. Bây giờ cô đã đoán ra, người kia do bị thương mà nằm giữa trời đông rét mướt, chứ không phải gã thầy bùa nào đến đây bắt ma. Cô cảm thấy không còn sự nguy hiểm, Mạnh dạn tiến sát đến bên cạnh, đá vào người kia mấy cái, lên tiếng hỏi. Chết rồi hay còn sống? Người đó rên rỉ. Cứu! Cứu! Xuân nhếch môi, nói bằng giọng âm u sầu não, sâu thăm thẳm, đúng chất từ cõi âm vọng lại. Thì ra là chưa chết. Vậy thì để ta giúp cậu đi sớm cho thanh thản, ít ra cũng không phải chịu cảnh đau đớn dày vò. Nói đoạn, cô ta cúi người xuống nhặt con dao bên cạnh người kia, giơ lên quá đỉnh đầu, ngắm đốt sống lưng cứ thế đâm ngập, miết dài con dao từ đầu xương xuống tới thắt lưng thì dừng lại. Bàn tay bới móc trong khoang ngực, tìm quả tim tính mới đi. Đau đớn, đúng vậy, chỉ rất là đau đớn trước khi chết. Sau người đó chưa kịp nhận ra ai là hung thủ giết mình, bỗng đằng xa có tiếng quát lớn. Xuân giật mình đứng dậy. Ai kia? Đứng lại, bắt cô ta lại. Chúng ta mau qua xem bên kia có chuyện gì. Xuân lết đôi mắt đỏ như lửa, nhìn chăm chăm vào hai cái bóng đang tiến về phía mình. Thần thái và cả thao tác hành động nhanh nhạy, dứt khoát của họ khiến Xuân kiêng nể. Tốt nhất nên tránh mặt vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Xuân bỏ chạy. Nói là bỏ chạy thôi chứ thực ra tốc độ di chuyển của cô khá chậm. Tốc độ càng chậm bao nhiêu thì luồng gió trắng mà cô ta mang theo lại càng dày đặc. Phía sau cô ta dần dần kéo thành từng vệt mờ mờ, dính chặt, giữ những hơi lạnh thành một mảng. Sau cùng kết thành một luồng khí lạnh lẽo theo chân cô ta biến mất. Họ đuổi theo đến căn nhà cuối làng thì mất dấu. Bốn mắt ngờ vực nhìn nhau tiếc hùi hùi. Một người thở mệt nhọc, nói ra hơi, thốt mãi mới thành câu hỏi người đứng bên cạnh. Anh Hóa, cô ta biến đi đâu rồi nhỉ? Cậu thanh niên vừa hỏi Hóa chính là Biên. Biên là con trai thứ của ông Tứ. Hóa thám thính xung quanh một vòng, chẹp lưỡi đáp. Tôi cũng không rõ nữa cậu Biên. Tự dưng đuổi đến đây thì mất dấu. Mẹ cha nó, cô ta là thế không biết. Khỉ thật. Biên lắc đầu. Em cũng giống anh, khi nãy nghe tiếng kêu cứu thảm thiết liền đuổi theo. Ai ngờ gặp anh Hóa trên đường đi, rủ theo chung luôn cho bớt sợ. Hóa tặc lưỡi. Vậy thì cậu giống tôi. Cơ mà người kia là ai nhỉ? Thôi, chúng ta quay lại xem còn cứu được người đó không. Vâng, vậy mình đi thôi anh. Biên vừa quay người bước đi được hai bước, Hóa vội níu tay lại, chỉ vào căn nhà nằm tách biệt với ngôi làng, thắc mắc hỏi. Trời tối thế này, cậu nhận ra nhà ai đằng kia không? Biên nheo mắt, giơ cao ngọn đèn trên tay ngẫm nghĩ một lúc. Hai mắt sáng rực vừa sực nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi tét cái đáp. À, là nhà bác Lâm anh ạ. Làng này chỉ có mỗi nhà bác ấy nằm tách biệt, nếp sinh hoạt thường ngày cũng khá khác người. Bác Lâm chọn sống lập dị lâu rồi mà anh. Hóa cho mày suy nghĩ. Cậu ta bước đi thật chậm, lục tìm trong trí nhớ và sâu chuỗi lại tất cả. Chợt nhớ ra hôm ông Lâm xuống núi, cũng là hôm làng Phù Vân mất đi con nghe. Hóa làm nhảm trong miệng. Không được, ngày mai mình phải báo chuyện này với bác Tứ trưởng thôn mới được. Họ dạo bước thật nhanh về hướng người gặp nạn. Thế nhưng quá đỗi kỳ lạ, đi tới đoạn người khi nãy gặp nạn, họ lại chẳng thấy ai. Chỉ ít là một đồ vật gì đó rơi lại, như dép chẳng hạn. Cuối cùng vẫn là không có. Tìm mãi đến hơn 4 giờ sáng, cả hai cảm thấy trong người cũng thấm mệt. Họ quyết định quay về nhà ngủ một giấc, chờ trời sáng rồi tính tiếp. Tiếng then cửa vang lên, rồi lại bên đôi tay của ông Tứ nghe rất rõ. Nghĩ Biên về nên ông chẳng buồn hỏi, mặc dù ông tỉnh giấc từ canh ba. Biên tháo đôi dép leo lên giường, ấy chưa kịp ngả lưng, bỗng gió ngoài trời nổi lên dữ dội. Mạnh đến nỗi làm hai cánh cửa sổ bật tung và đập vào nhau nghe rầm rầm. Kỳ lạ, trời khi nãy còn lặng gió, vậy mà bây giờ đã nổi lên ầm ầm, lạnh tới ba cố luôn. Biên làm nhảm trong miệng. Cậu đứng dậy bước ra định khép hai cánh cửa sổ chốt cho chặt, thình lình chán cậu khựng lại khi thấy mấy cái bóng trắng phất phơ lướt lướt lại trước mắt ngay bên cửa sổ. Báo hại cậu rùng mình ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng. Một con hình nhân lật đật chậm rãi bước đến bên cửa, ngó sát mặt vào tấm song nhìn cậu chăm chăm, nở một nụ cười ma mị. Khác với con hình nhân mà Siêng trông thấy trong giấc mơ, lần này Mặt hình nhân đã có đủ mắt và mũi. Điệu cười the thé của nó khiến Bin không khỏi sợ hãi. Cậu lùi về sau mấy bước theo bản năng, miệng lảm nhảm như kẻ mộng du. Không, không, biến đi, mấy người biến đi, đồ ma quỷ. Chúng đồng loạt kéo đến cả bầy, đứng sát mép cửa sổ, nhìn Bin cười khênh khênh. Nghe thấy tiếng quát mắng của Bin trong phòng, ông Tứ nằm bên này liền bật dậy, ngồi im lặng chú ý lắng nghe. Một lúc sau tiếng quát mắng im bặt, ông thở dài đứng dậy đi ra bàn ngồi uống nước. Nghĩ Bin ngủ mớ nên thôi không lên tiếng hỏi. Mặc kệ cũng lạ, Bin vừa về nhà khi nãy, ngủ hồi nào mà đã nằm mơ. Thấy trong lòng cảm thấy bất an, nóng ruột đứng phát dậy, định chạy vào phòng Bin kiểm tra, thì bà Hường đi tới, hỏi ông câu gì đó làm ông quên bén đi mất. Ông dậy sớm thế, trời sương mù còn nhiều, hôm nay lại là mùng 1 Tết, mình dậy sớm cũng chẳng làm gì. Ông Tứ kéo điếu thuốc lào xong, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không tối om đặc quánh sương mù, rồi hỏi vợ. Chiều qua vợ chồng con cái thằng Khiêm có về nhà lễ Tết không? Làng bé tí bằng cái lỗ mũi, dần sinh sống cũng có mấy chục hộ. Nhà cha mẹ đầu làng, nhà chúng nó cuối thôn, vậy mà không nhấc cái mông về thăm cha mẹ. Bà Hường thương con nói khéo. À thì con ái nó là giáo viên của làng, dạy bọn trẻ đến cận Tết mới nghỉ. Nó cũng còn phải chăm lo cho con trai và cháu ông, thư thư qua đây cũng được. Lời bà Hường vừa dứt, ông Tứ tức giận đập tay rầm xuống bàn, chau mày khó chịu quát. Thôi thôi thôi, tôi còn lạ gì tính con ấy, có tí chữ nghĩa nó chả xem bố mẹ chồng ra gì. Bận đến đâu thì bận, Tết nhất cũng phải sang nhà bố mẹ chồng hỏi xem chuẩn bị Tết đến đâu rồi chứ. Bà xem, nhà chúng nó ngay cuối thôn mà một năm nó về chơi được mấy lần. Nó đâu xem hai cái thân giả này ra gì. Còn với chả cái, thả không có còn hơn. Biết ông Tứ đang giận, bà Hường không dám nói gì thêm, lặng lẽ rót cho ông chén trà đẩy qua trước mặt, xoa dịu. Tôi biết rồi, thôi mình sơi hớp trà cho nguôi giận. Nay đầu năm mới ông đừng vội nóng, thế nào tí nữa chúng nó chẳng dắt nhau qua. Ông Tứ hậm hực không nói gì thêm. Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi làm ông Tứ nguôi ngoai đi cơn tức. Bác Tứ ơi, bác Tứ, cháu sang chúc Tết hai bác. Ông Tứ xua tay. Thôi, bà đã xem ai, mở cổng mời họ vào, chuẩn bị nước nôi mà tiếp khách. Vâng, để tôi ra xem. Theo sau bà Hưởng là Hóa. Ông Tứ lấy làm lạ lắm, mới sáng sớm Hóa đã đến nhà. Ông nghĩ không phải là đến chúc Tết. Chú Hóa đấy à? Trong làng có chuyện gì xảy ra hay sao mà chú đến nhà tôi sớm thế? Ông Tứ hỏi, thầm hy vọng câu trả lời là không. Song Hóa lập tức gật đầu một cách quả quyết, cất giọng trầm xuống nhấn từng chữ. Dạ đúng là có chuyện đấy bác. Ông Tứ nghiến hai hàm răng lại, nói khẽ. Có chuyện gì thế? Chú nói nghe xem nào. Hóa ngồi xuống bàn đối diện với ông Tứ. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngồi nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành nói. Vụ ở cái con nghê đầu làng bị đánh cắp với bác, cháu nghi ngờ một người. Ông Tứ đang ngồi thử người, nghe Hóa nói vậy tinh thần sốt sắng lên hẳn, nhìn Hóa chăm chăm hỏi lại. Chú nói ai cơ? Chú nghi ngờ ai? Hóa liếc nhìn bà Hường đang ngồi têm trầu trên giường, vẻ ái ngại sợ bà ấy nghe thấy. Ông Tứ hiểu ý, ngoắc bà Hường lại đuổi khéo. Bà xuống bếp chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, tí nữa tôi mời chú Hóa chén rượu khai xuân. Tôi thấy còn sớm nên chưa chuẩn bị, ông nói vậy thì để tôi xuống sắp mâm. Chú Hóa ngồi xơi nước với nhà tôi nhé, tôi đi chuẩn bị ủ tí là xong. Vâng, cháu cảm ơn bác. Bà Hường vừa đi khỏi, ông Tứ vội hỏi. Chú nói tôi nghe thử, người chú nghi ngờ là ai? Hóa nhấc mông chồm người qua bên này, rỉ vào tai ông Tứ mấy câu gì đó, nói xong lại ngồi xuống y như cũ. Ông Tứ sắc mặt thay đổi hẳn, siết chặt nắm đấm đập xuống bàn. Quả thực, lời chú nói là đúng, thì tôi phải điều tra vụ này cho ra nẻ. Nếu không chỉ là vụ ăn cắp bình thường, nó còn liên quan đến an nguy của cả làng này. Cơ mà cháu chỉ thấy trùng hợp thôi, bác Lâm xưa nay là người hiền lành tử tế, cháu không dám nghĩ bác ấy chính là hung thủ. Ông Tứ gật đầu. Thì tôi cũng giống cậu, chưa thể tin chuyện này. Nhưng muốn tìm ra chân tướng thì phải đến nhà ông ấy hỏi một chuyến. Tôi vẫn tin ông Lâm vô tội. Vâng, cháu cũng hy vọng như bác. À, bác này, đêm qua cháu trong lúc tuần tra, cháu thấy cậu Siêng lấy xe bò đánh ra ngoài cổng làng. Cậu ấy đi vội quá nên cháu không kịp hỏi xem đi đâu. Cô gái trong đêm mà cháu với em Biên bắt gặp ấy, cũng bị mất dấu ở đoạn đường gần nhà bác Lâm. Bác xem, sao có nhiều chuyện xảy ra trùng hợp đến vậy, đúng không bác? Ông Lâm gật gù. Nếu một mình Hóa nhìn thấy cô gái trong đêm giết người, thì bảo Hóa bị hoa mắt. Nhưng nếu cả Biên cũng nhìn thấy thì sự việc xem ra không hề đơn giản. Ông Tứ đứng dậy, khoác thêm cái áo ấm, đầu đội chiếc mũ bông cầm theo cây đèn hối thúc Hóa. Tôi với cậu đến nhà ông Lâm một chuyến. Khoan hãy đồn ra làng, kẻo không phải ông ấy thì lại phải tội. Vâng, cháu xin nghe theo lời bác. Ờ, chúng ta đi thôi. Họ bước nhanh ra khỏi nhà, tiếng giao thớt bà Hường đang thái thức ăn vọng lại từ bếp, khiến đôi chân ông Tứ khựng lại, nói với vào trong. Này, bà ơi, tôi bảo chú Hóa ra đây một lát, bà chuẩn bị cơm nước cứ để đấy, tí nữa chúng tôi về ăn. Bà Hường nói vọng ra. Vâng, nhanh nhanh rồi về mình nhé. Đợi không còn nghe tiếng bước chân của ông Tứ và Hóa, bà Hường mới cặm cụi, thái tiếp chút thức ăn trên thớt. Đã 6 giờ sáng vậy mà sương vẫn bao phủ, con đường trước mặt cũng vì thế mà trở lên heo hút. Hóa đưa ông Tứ đi ra chỗ bãi máu đêm qua xem, quả thực vẫn còn nguyên. Một bãi đỏ chót, mặc dù bị những giọt sương làm cho phai nhòa. Ông Tứ hạ cây đèn trên tay xuống sát mặt đất, ngó mắt nhìn thật kỹ, chợt giật mình khi thấy dưới đất vẫn còn một khúc ruột vương trên đất. Ông Tứ mặt mày tái mét, tay run run chỉ tay vào đấy, lắp bắp hỏi. Cậu xem kia có phải ruột người không? Hoa cũng ngó xuống theo, rõ ràng đây là khúc ruột thật. Song anh không dám chắc đó là khúc ruột người, biết đâu đó chỉ là ruột của một con thú hoang nào đó. Có điều nhớ lại cảnh tượng hái hùng đêm qua, thì rõ ràng cô gái kia đang xẻ thịt người thật. Chỉ tiếc, vì mãi đuổi theo hung thủ, nên cả hai người đã quên mất nạn nhân còn nằm lại phía sau. Đến khi quay lại thì đã mất xác. Cháu cũng không dám chắc. Ông Tứ đứng thẳng người, liếc bốn bề xung quanh một vòng. Nơi này yên tĩnh đến dị thường, không còn không khí náo nhiệt như Tết năm trước. Ông Tứ bước đi, hối thúc Hóa. Mình đi thôi chú Hóa, đằng nào người cũng không thấy nữa rồi. Mình tới gặp ông Lâm trước, đợi sương mù tan rồi đi xem trong làng có ai vắng mặt hay không. Vâng, chăm sự cháu nghe theo hai bác. Đi thêm đoạn khá xa, căn nhà lụp xụp của ông Lâm cũng hiện ra trước mắt. Họ dừng chân trước cửa, nhìn chăm chăm vào trong vẫn thấy ánh đèn dầu leo lát hắt ra. Bên trong mơ hồ không nhìn thấy rõ, tiếng khoen cửa vang vọng, làm cho ông Tứ và Hóa giật mình. Cả hai ngước lên nhìn cô gái trước mặt, đồng thanh hô lớn. Cô là ai? Xuân chưa kịp trả lời, bên trong nhà tiếng ho của ông Lâm vọng tới, như xua đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm xuống không gian này. Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi kết hôn hôm qua. Ông Lâm chậm rãi đi ra, đứng cạnh cô vợ mới xinh đẹp không ngần ngại nói. Sao chúng tôi không ai hay biết, ông cưới mà không tổ chức đám tiệc? Ông Tứ thắc mắc hỏi. Qua khuya quá tôi không kịp báo, đang định tí nữa qua nhà bác chúc Tết, rồi báo cho ông trưởng thôn một tiếng. Cô ấy là người ở đâu, thân thế minh bạch chứ? Là người chân núi, tôi quen biết cha cô ấy. Ông cụ không may mất sớm nên tôi đón cô ấy về đây ở cùng cho vui. Cô ấy cam tâm tình nguyện chứ tôi không ép. Xuân gật đầu. Vâng, em về đây làm vợ ông là do em cam tâm tình nguyện. Vừa nói Xuân vừa đứng áp sát vào lưng ông Lâm. Lúc này hơn bao giờ hết, cô cần một bờ vai làm điểm tựa. Mời mọi người trong nhà, chúng ta nói chuyện tiếp. Chân vừa bước qua bậc tam cấp, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt Hóa khiến anh so vai rùng mình. Song ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Xuân, dù chỉ là trong tích tắc. Đây là lần đầu tiên Hóa đến nhà ông Lâm chơi. Anh cũng không ngạc nhiên lắm vì trong nhà khá bừa bộn. Cơn tò mò trỗi dậy, Hóa không chờ thêm được nữa bèn hỏi. Đêm qua cô ở đâu? Có ra khỏi nhà hay không? Xuân lắc đầu, lý nhí đáp. Không, ăn tối xong tôi đi ngủ cùng chồng mình. Ông Lâm gật đầu xác nhận. Đúng, chúng tôi đi ngủ ngay sau khi ăn tối xong. Nhưng có chuyện hay sao? Việc tôi lấy vợ là bản thân tôi muốn, có ảnh hưởng gì đến ai đâu chứ? Ông Tứ chẹp miệng rồi nói tiếp lời. Thì đúng, việc ông lấy vợ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Chỉ có điều con nghe canh giữ ngoài cổng làng, nó đã bị ai đó đánh cắp đúng vào hôm ông xuống núi. Ông hiểu ý chúng tôi muốn nói chứ? Lời ông Tứ vừa dứt, ông Lâm tức giận đặt mạnh cái chén trà xuống bàn, làm cho nước bên trong sóng sánh vương vãi ra ngoài. Ông Lâm chỉ tay ra ngoài cửa mà rằng: Hai người ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Chưa khi nào tôi sống thẹn với bản thân và sống đến tầm này. Ở cái tuổi gần đất xa trời tôi hiểu giá trị và tầm quan trọng của nó. Kìa bác, khoan hãy nổi nóng. Cháu và bác Tứ tới đây cũng chỉ muốn hỏi rõ cho ra ngọn ngành thôi mà. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện như những lần trước, có được không? Ông Lâm cười khẩy, nhìn hai người họ nói giọng mỉa mai. Chứ không phải hai người đem sự nghi ngờ đến đây đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, chỉ vì tôi xuống núi trùng vào ngày làng bị mất con nghe. Như vậy là quá rõ rồi, thứ lỗi tôi không tiễn. Ông Tứ cũng tỏ ra tự ái khi bị ông Lâm đuổi thẳng mặt. Sự tự tôn trong con người ông dường như đang bị ông Lâm chà đạp, không xem mình ra gì. Ông phát dậy, cầm cái đèn trên tay thổi phù phù cho nó tắt ngấm, nói như ra lệnh. Mình về thôi chú Hóa, ai dám ăn trộm con nghê của làng, tôi sẽ nghiêm trị kẻ đó, phạt nặng theo lệ nàng. Mời, có bằng chứng tôi ăn trộm thì hắn đến đây nói chuyện, còn bây giờ tôi không tiếp. Chưa khi nào họ thấy ông Lâm nổi giận, vậy mà hôm nay ông ấy giống như một người khác, không kiềm chế được cảm xúc, càng không thể lấy lại được kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của ông Tứ và Hóa mang lại. Ông Tứ và Hóa đi ra cửa, Hóa quay lại nhìn vào nhà ông Lâm thêm một lần trước khi rời đi. Ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt của Xuân, bất ngờ cô ta nở một nụ cười nhạo. Bà Hường chờ mãi chẳng thấy chồng mình và Hóa quay về. Nhìn mâm cơm Tết ngày mùng 1 nguội lạnh, bà ngồi thở dài. Vừa đi ngang qua phòng Biên, bất ngờ chân bà dừng lại. Đứng trước cửa phòng của Biên, ghé sát tai vào cánh cửa, nghe những tiếng động quái dị bên trong vọng lại. Bà ngạc nhiên khi thấy tiếng động đó hình như là tiếng mấy con ruồi nhặng bay, o e kêu inh ỏi. Bà Hường đưa tay lên gõ cửa. Có tới 3 hồi mà chẳng thấy Biên lên tiếng. Bà lấy làm lạ, bèn đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt, làm đôi chân bà run rẩy đứng không vững. May thay, bà kịp tựa lưng vào cánh cửa, tay bám chặt vào tường, thở dốc. Chuyện này là sao? Trời ơi, thằng Biên đâu? Nó đâu? Biên không có trong phòng. Trong đây có tới gần chục xác con gà bị ai đó vặn cổ, nằm ngổn ngang chết dưới đất. Cũng không biết bảy gia cầm kia chết khi nào mà sòi bọ bu trắng phau, ruồi nhặng bay đến cả đàn. Nhiều đến nỗi chúng bám vào cả những sợi dây căng màn, xào vắt đồ hay bất kể đồ vật gì kê trong phòng đều bị chúng bám chặt, dày như bầy ong bu tổ. Một số con quá kích động, đâm cả vào mặt bà Hường, nghe đau rát. Bà vội đóng cửa, mặt mũi tái mét. Chưa bao giờ bà có cảm giác ớn óc như thế này. Mặc dù trong lòng sợ hãi lắm, song bà cố thốt thành lời, gọi con. Biên ơi Biên, Biên ơi, đâu rồi con? Sương mù vẫn bủa vây xuống thôn xóm, vậy mà Biên vừa mới về nhà lúc rạng sáng, bây giờ đã đi đâu mất hút. Lòng bà Hưởng ngột ngang suy nghĩ. Bây giờ bà lại nhớ đến tiếng quạ. Quạ kêu là có điểm gở, không lẽ đó là sự thật? Gạt suy nghĩ đấy sang một bên, bà Hưởng không kịp khép cửa chạy thẳng vào làng. Nơi bà muốn đến là nhà cậu con trai lớn tên Khiêm. Bà thầm mong gặp Biên ở đó. Trên đường đi, bà cầu trời khấn Phật, mong cho Biên bình an, vô sự. Tết năm nay không khác gì Tết mọi năm. Năm ngoái Tết nhộn nhịp hơn hẳn. Mới sáng sớm mùng 1 mà đám trẻ con trong làng đã ý ới gọi nhau, gia đình chơi mấy trò chơi dân dã. Vậy mà năm nay gần 9 giờ sáng ngoài đường vẫn không có đến một bóng người. Suốt quãng đường đi bà Hường chỉ mong gặp ai đó để hỏi họ có nhìn thấy con trai mình không, song bà nhận lại chỉ là một bầu không gian tĩnh mịch. Nhà nào nhà nấy vẫn cửa đóng then cài, lặng phắc. Chân bà dừng lại khi nghe có tiếng cuốc xẻng trong vườn nhà ông Sánh. Bà Hường hướng đôi mắt qua bên đó, chợt thấy trong vườn thấp thoáng một bóng người khuất sau rặng cây dâm bụt. Bà Hường mừng lắm, đi từ nhà ra đây cả một đoạn đường dài mới gặp người làng. Bà không suy nghĩ, liền nhanh chân tạt qua bên đường, vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Bác Sánh, quốc gì mà sớm thế? Bác làm ở đây từ sớm, bác có thấy thằng Biên nhà em đi ngang qua đây không bác? Người đó vẫn lom khom đào bới cái gì đó ở trong vườn. Tiếng bà Hường rõ lớn, vậy mà không mảy may bận tâm. Lúc bà Hường đi gần đến nơi, thì tiếng quốc im bặt. Bóng người kia cũng đứng dõi theo bà ấy một lúc rồi biến mất. Bà Hường làm nhảm trong miệng. Quái lạ, rõ ràng khi nãy có người ở đây cơ mà, giờ đã không thấy đâu. Hay là kiêng gặp người lạ ngày mùng một. Bà kiễng chân rướn cổ ngó đầu vào trong quan sát. Tuyệt nhiên đúng là không có người thật. Bên trong ngoài mấy vạt rau xanh mướt thì chẳng có nổi một cây cuốc hay một bóng người. Vậy mà khi nãy tai bà nghe rất rõ âm thanh đó vọng lại. Bà Hường tính quay đi chợt khựng chân. Ánh mắt vừa lướt qua bãi đất trống trong vườn, liền liếc lại nhìn. Bà sửng sốt sợ hãi khi nhìn thấy bên trên khoảng đất trống có cả trăm cái chân gà chĩa ngược lên trời, nhô lên khỏi mặt đất. Mấy ngón chân xòe tứ phía với những chiếc móng nhọn hoắt lởm chởm. Tim bà đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Má! Má! Bà bỏ chạy, chân nam đá chân chiêu, loạng xoạng xém ngã. Hồn phách thoát ra khỏi tâm trí, lơ lửng trên những tán cây. Đúng lúc này, ông Tứ và Hóa đi đến, nhìn thấy ai đó chạy đằng trước giống vóc dáng bà Hường. Hóa chỉ tay hỏi. Bác Tứ, kia có phải bá Hường không nhỉ? Ông Tứ nhắm mắt dõi theo nhìn, quả đúng là bà Hường và ông thật. Ông nhìn chăm chăm về bên ấy miệng làm nhảm. Cái bà này đi đâu mà chạy như ma đuổi thế nhỉ? Già cả rồi còn chạy với nhảy. Chẳng may bị ngã thì lại khổ. Hay chúng ta qua bên đấy xem sao bác. Biết đâu bà ấy cần chúng ta giúp. Ông Tứ gật gù, chẹp lưỡi. Ở thì đi, qua bên đấy xem sao. Đoạn hai người đuổi mãi mới tìm thấy bà Hường. Bà ngồi thu lu bên gốc đa già trồng ở giữa làng, miệng nói luyên thuyên. Ma, ma, làng này có ma, có ma, làng này có ma. Ông Tứ chạy đến, nắm tay bà Hường giật lên, trợn mắt hỏi. Cái bà này, đi đâu mà chạy ra cốc đa ngồi thế này? Áo ấm cũng không buột mặc nữa. Đôi mắt bà Hường long sòng sọc, người thơ thơ thẩn thẩn vẫn không còn minh mẫn như khi nãy. Miệng làm nhảm câu thơ trong họng. Mùng một gà chết, mùng hai chết người, mùng ba mất xác, mùng bốn vạ thân, mùng năm, mùng năm, mùng năm. Nói đến đây bà ấy khựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Hai mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc khi thấy mấy con hình nhân đang cưỡi trên vai ông Tứ. Mặt con nào con nấy trắng bệch, mắt mũi máu chảy thành dòng. Nhìn bà mỉm cười ma mị. Bà cứng họng một lúc, tung bổng chiếc lá cây trong tay hất lên trời, chỉ vào mặt ông Tứ hét lớn. Má! Má! Có ma! Bà bỏ chạy. Bóng dáng nhỏ thó của bà ẩn khuất sau con đường đầy sương mù. Tiếng ông Tứ gọi phía sau. Này bà ơi, bà bị làm sao thế? Nhà mình bên kia cơ mà. Ông Tứ đứng tần ngần trông theo bóng dáng vợ mình cho tới khi khuất hẳn. Cả hai đuổi theo bà Hường. Vừa đi Hóa vừa ngẫm nghĩ. Một lúc sau anh giật mình vỗ vai ông Tứ bảo. Bác Tứ, có khi nào bác gái bị ma nhập không? Sự kia ông nội cháu cũng là thầy pháp, cháu thấy ông hay xuống núi chụp vong cho người ta. Tình trạng của bác gái bây giờ y hệt với người bị ma nhập. Chỉ tiếc ông nội không truyền nghề cho con cháu, vì ông bảo theo nghề của ông đến cuối đời bạc bẽo khổ sở lắm, một khi già yếu sẽ bị mấy vong ma quay lại quật. Ông Tứ lo lắng hỏi. Theo cậu tôi nên làm gì bây giờ? Còn không biết bà ấy chạy đi đâu nữa. Tìm được bác gái rồi chúng ta tính tiếp. Cậu nghĩ cũng phải. Nhưng mà bà nhà tôi chạy hướng nào nhỉ? Mới thấy bà ấy đằng trước, chớp mắt một cái đã mất hút. Thôi, cháu và bác chia hai người hai ngả vậy. Chúng ta hẹn gặp ở nhà bác. Ông Tứ gật đầu, họ chia tay nhau ở chỗ ngã ba giữa con đường đất phủ đầy sương. Vừa đi, ông Tứ vừa gọi. Bà ơi bà, ra đây về nhà cùng tôi nào. Thế nhưng bà Hường vẫn bật vô âm tín. Trời gần trưa, sương mù tan đi rất nhiều, bầu trời trông thoáng đãng hẳn. Ông Tứ đi xung quanh làng một vòng, ngoài mấy tiếng chó sủa thì ông chẳng nghe thấy tiếng động nào khác. Lâu lâu ông liếc nhìn vào nhà dân, thấy cảnh vật quá đỗi im lìm. Thì thoảng có đứa bé đứng lặng thinh nép sau cánh cửa, ngó nửa khuôn mặt ra ngoài nhìn ông chằm chằm, không chớp mắt. Hôm nay mọi thứ đối với ông hết sức kỳ lạ. Tiếng ai đó phía sau lưng cất lên làm ông Tứ giật mình. Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Siêng ở tận phía sau, vẻ mặt đột nhiên đổi sắc. Ông không nói gì, cũng không đi tiếp mà đứng yên tại chỗ, đợi Siêng đuổi tới. Siêng đuổi kịp tới nơi, nét mặt cũng ngẩn ra. Vì con đường cậu vừa đi qua là đường gấp khúc, nó không hề dễ đi một chút nào. Trong hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, nếu có người thình lình xuất hiện, sẽ xua tan đi cái cảm giác sợ hãi cô độc. Song ông Tứ lại không cảm thấy điều đó, bởi đối với ông, ngày hôm nay nó như một cơn ác mộng mà trong suốt nhiều năm qua ông chưa từng gặp. Bác Tứ, bác còn ở đây sao ạ? Có chuyện gì thế? Tôi đang tìm vợ tôi. Siêng chỉ tay ra hướng đầm lầy phía cuối làng, thở hổn hển đáp. Bác Hưởng đòi nhảy xuống vũng bùn ở đầm lầy tự tử kìa bác. Bác nhanh qua đấy khuyên bác ấy đi. Cả làng già trẻ lớn bé tụ tập ở đấy hết. Có điều chẳng ai dám khuyên can vì bác Hưởng phát điên rồi, luôn miệng đòi đánh người. Cậu nói thật chứ? Tôi tìm bà ấy nãy giờ. Vâng, mọi người ra xem đông lắm, cho gạt bác làm gì. Không đợi Siêng nói hết câu, ông Tứ rẽ qua hướng đầm lầy thẳng tiến. Siêng léo đéo theo sau. Nhưng đi đến đoạn đường về nhà bố mình, cậu đã chia tay ông Tứ để vào thăm bố. Đi được một đoạn, ông Tứ khựng chân vì thấy có điều gì đó sai sai trong lời nói của Siêng. Ông quay lại hỏi, đã không thấy Siêng đâu nữa. Một mình đứng đó làm nhảm. Cậu ta bảo người làng kéo nhau ra đầm lầy xem bà ấy tự vẫn. Vậy thì mấy đứa trẻ khi nãy mình thấy là ai? Chả nhẽ cha mẹ lại bỏ chúng ở nhà. Chạy đi xem người ta tự tử. Nói gì thì nói, ông thấy chuyện này rất khó hiểu. Để chứng minh cho những suy nghĩ của mình là đúng, ông Tứ còn quay lại chỗ cũ. Nhìn vào căn nhà, ông thấy đứa trẻ đứng nép sau cửa nhìn mình. Song bên trong không có ai, hai cánh cửa vẫn đóng im lìm. Quái lạ, chuyện này là sao? Sự nhớ ra bà Hường, ông Tứ gạt đi mọi thắc mắc trong lòng mình, chạy ngay ra đó xem thực hư mọi chuyện. Bước chân Siêng có vẻ chậm chạp hơn, trực giác mách bảo cậu rằng phía sau lưng cậu vẫn luôn có người bám sát. Mặc dù cậu không biết là ai, song hành động của họ hết sức nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Nhưng tất cả mọi hơi hướng động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi đôi tai tinh tường của Siêng. Vì thế, Siêng biết, từ lúc cậu rẽ hướng bước vào con đường này cho đến giờ, sức di chuyển của người phía sau không hề thay đổi. Tốc độ nhanh chậm cũng rất đồng đều. Lạ ở chỗ, cậu khựng lại thì tốc độ di chuyển kia ngay lập tức cũng biến mất. Siêng lại tiến thêm mấy bước về phía trước, đến cạnh một bụi cây dại tốt tùm mọc bên đường. Từ vị trí này cậu có thể nhìn xuống đầm lầy nơi đang náo nhiệt, thấy mọi người vẫn bu kín. Cậu thở dài bỏ đi. Chân cậu vừa bước, tốc độ di chuyển ở phía sau lập tức đi theo. Cậu đưa ánh mắt quét qua nơi phát ra tiếng động sột soạt. Thầm nghĩ chắc đó là tiếng chạy của mấy con thú hoang đi kiếm ăn. Đi thêm một đoạn, một luồng gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cậu nghĩ mình quá nhạy bén trong cảm xúc nên lại đưa mắt nhìn thêm một lần nữa. Kết quả khiến Siêng vô cùng kinh sợ. Cậu bèn dấn thêm vài bước nữa về phía trước. Tiếng bước chân phía sau cũng lập tức bám theo, khoảng cách còn gần hơn so với ban nãy. Dưới đất, sau lưng cậu, phải có đến mấy chục đôi chân trần bám bụi bặm, đang mấp máy di chuyển theo tốc độ bước chân của cậu. To có, nhỏ có, cậu đoán họ là những người khuất mặt. Cậu không dám cất tiếng hỏi, đang nghĩ cách làm sao thoát ra khỏi tình thế này, càng sớm càng tốt, trước khi cậu tới nhà cha mình. Siêng cảm thấy sống lưng căng thẳng, trời giá rét mà mồ hôi lạnh túa ra từ chân tóc như một con sâu bò ngoằn ngoèo vào tận trong gáy. Trong lòng Siêng khởi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu đã từng nhìn thấy người khuất mặt, song cậu nghĩ bản thân mình không làm gì đắc tội với họ. Cậu thôi không sợ hãi nữa, nên cậu không tin, cũng không sợ quấy quả mình, huống chi lúc này đang là thanh thiên bạch nhật. Nếu đã không có ma quỷ hiện thân lúc này, tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy sợ? Đó là vì cậu tin rằng sau lưng mình thực sự có người, một người hoàn toàn có thể hạ cậu bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi thúc đẩy Siêng bước tiếp về phía trước. Cậu muốn nới rộng và cắt đuôi kẻ đang bám theo phía sau. Thế nhưng sâu trong tâm trí cậu luôn cầu mong những suy nghĩ của mình không phải là thật. Tiếng bước chân ở sau lưng cậu vẫn bám theo, khoảng cách cũng lúc một gần hơn. Đi mãi cuối cùng căn nhà lá nơi cha cậu sống cũng hiện ra trước mắt. Cậu mừng thầm trong lòng vì bên trong nhà vọng ra tiếng cười đùa của ông Lâm. Cậu nghĩ cha mình chắc đang hạnh phúc bên cô vợ mới cưới. Tiếng bước chân và tốc độ di chuyển của người phía sau biến mất theo nhịp dừng chân của Siêng. Cậu quét mắt xung quanh thám thính, thấy cảnh vật im lìm, cậu mới bước chân vào nhà. Bố ơi, con đây, con đến thăm bố. Bố và dì dậy chưa ạ? Bên trong tiếng cười của ông Lâm vẫn vang vọng. Cậu gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Tò mò rẽ qua bên hông nhà, vén mái lá bên vách tường ghé mắt vào nhìn, chỉ dám thốt ra hai từ. Trời ơi! Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Ông Lâm đang bỏ lết dưới đất làm trâu ngựa cho đám trẻ con nít. Tới gần chục đứa nó cưỡi, bỏ qua bỏ lại xung quanh nhà. Trên người đứa nào đứa nấy không có nổi một mảnh vải che thân. Đứa thì mặt mày còn nguyên, con đứa lại hai mắt lồi ra như mắt cá. Con đứa thì dị dạng, mặt mày móp méo như ai đó dùng búa đinh đập vào. Sợ nhất vẫn là đứa trẻ mắt không có tròng, da thịt cứ xám xịt thẫm tím. Trên làn da trắng bệch dần xuất hiện những vết hoen ố tử thi, dường như chúng đang bị phân hủy. Bên kia là Xuân, cô vợ mới cưới. Xuân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đầu, ngả đầu ra phía sau lắc lư giật giò. Trên người mặc bộ quần áo tứ thân của mẹ cậu. Chắc chắn cô ta lấy nó trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ bên kia, hoặc có thể là do bố cậu đưa cho mặc. Xuân phóng đôi mắt về phía Siêng, đôi mắt sắc bén như dao, nhìn đăm đăm vào con mắt của Siêng ngoài vách lá. Ánh mắt ấy quét xuống nhìn đám trẻ, lờ mắt một lúc bọn chúng như hiểu ý. Chúng tụt xuống khỏi người ông Lâm, bỏ tản đi xa, rồi biến mất. Kẹt kẹt, tiếng bản lề cửa vang lên, làm Siêng giật mình lùi lại theo quán tính. Cậu tính quay đầu bỏ chạy, chợt đằng kia có tiếng người gọi. Cậu lại từ bỏ suy nghĩ ấy. Siêng đến chơi đấy hả? Đến rồi thì vào đây đi. Siêng lý nhí đáp. À vâng, dì dậy rồi hả? Ờ, vào đi, bố cậu đang đợi. Siêng miễn cưỡng bước chân vào trong, mặc dù trong lòng mình không muốn. Chưa bao giờ anh cảm thấy căn nhà của bố mình lại trở nên xa lạ như bây giờ. Nó không còn cảm giác ấm cúng thân thiện như trước nữa. Mới vừa đặt chân vào nhà, một cảm giác lạnh buốt sống lưng ngay tức khắc ập đến, khiến Siêng rùng mình ớn lạnh. Bố, khi nãy bố... Cậu định hỏi bố những chuyện khi nãy mình nhìn thấy, xong thấy ông Lâm mặt cứ nghệt ra lại thôi. Mãi một lúc ông Lâm mới lên tiếng bảo. Qua rồi thì ăn gì hẵng về, thức ăn khuya qua vẫn còn nhiều. Siêng liếc mắt qua bên đấy, trên bàn đặt đĩa bánh đang ăn dở, mốc xanh mốc đen mọc dài thoảng, sâu bọ bỏ lồm ngồm. Ớn quá Siêng chạy ra ngoài, nôn khan mấy tiếng đưa tay lên ngực vỗ thùng thụp. Xuân đứng sát bên cửa sổ, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt vô hồn. Siêng nghĩ cha mình đang bị những oan hồn kia đeo bám. Người khi nãy theo sau lưng mình cũng chính là những oan hồn vãng lai, chứ không phải là người. Nghĩ vậy trong lòng cậu rất sợ hãi. Siêng không dám quay vào nhà nữa, đi thụt lùi ra phía sau, mắt vẫn dõi theo Xuân. Ra đến cổng, cậu bỏ chạy thục mạng. Hai cánh cửa tự động đóng sầm lại, im phăng phắc. Siêng chạy ra tới đầm lầy, vẫn thấy mọi người bu kín. Cái đầm này nằm ở giữa ba ngọn núi chọc, sát mép chân. Do nước từ thượng nguồn đổ xuống nên không ai biết nó thành đầm lầy từ khi nào. Chỉ đến khi có con trâu của một hộ dân trong làng xuống uống nước và bị chìm dần, người ta mới biết đấy chính là đầm lầy. Càng dãy rủa càng chìm nghiệm. Họ bất lực nhìn nó bị lớp bùn đặc quánh kéo xuống vùi chôn, chứ không thể nào làm gì để cứu nó. Mau, ai đó cứu vợ tôi với. Làm ơn đi mà. Tiếng ông Tứ kêu trong tuyệt vọng. Ngay lúc này ông chỉ mong có ai đó bước ra từ đám đông, giơ tay xung phong nhảy xuống kéo bà Hường vợ ông lên. Thế nhưng mọi người chỉ đứng lại im lặng, không một cánh tay nào được giơ. Khi nãy, người ta có ném dây xuống cho bà Hường bám vào để mọi người kéo bà ấy lên. Thế nhưng bà Hường lúc này đã hóa điên, không đủ tỉnh táo để nhận ra cơ thể mình đang chìm dần. Bà vùng vẫy dưới bùn, càng cố thoát khỏi vũng bùn ấy bao nhiêu thì bà lại càng bị nhấn chìm xuống bấy nhiêu. Cứ như có trăm ngàn cánh tay vô hình dưới đấy giữ bà lại. Chớp mắt một cái, cả cơ thể bà Hường kéo xuống tới cổ, còn mỗi cái đầu nhô lên khỏi lớp bùn. Trước khi bà ấy bị dìm xuống, vẫn thốt lên nói cuối cùng. Có ma. Ông Tứ nước mắt giàn giụa, định liều mạng nhảy xuống cứu vợ, xong lại bị Khiêm ngăn cản. Cậu kéo bố vào bờ an ủi. Bố, mẹ con đi rồi, chúng ta không thể làm gì khác, hãy chấp nhận sự thật bố à. Ông Tứ gạt tay Khiêm ra khỏi người mình, tay ông túm chặt cổ áo Khiêm, mắt trợn trừng nghiến răng rít lên. Mày là thằng hen, là thằng bất hiếu. Năm xưa vì sinh mày mà mẹ mày xém chút mất mạng. Vậy mà giờ mày thấy mẹ mày chết ngay trước mắt cũng không mủi lòng. Cái thứ mất dạy, thả rằng tao không có đứa con như mày. Cút cho khuất mắt tao, nhanh lên. Nói xong tay ông Tứ run run, nới lỏng cổ áo Khiêm, quay người đi đến cạnh đầm lầy, quỳ mọp xuống đất khóc lóc thảm thiết thương xót vợ. Khiêm thấy bố mình trách, liền phân trần. Đâu phải con không muốn cứu mẹ, đây là đầm lầy chết. Cho dù con có nhảy xuống đi chăng nữa cũng không đưa được mẹ con về. Mày im đi, thằng bất hiếu. Sự kia nơi đây không phải là đầm lầy, nó chỉ là một vũng nước tù đọng thành một cái thùng khá lớn. Người ta thấy cá trê ở dưới đó rất nhiều nên chẳng ai bảo ai. Muốn có cá ăn cứ ra đây bắt. Dần dà thùng nước này ngày một sâu do bị con người sục xảo, mưa dầm thấm lâu. Cũng vì vậy mà nó trở thành một đầm lầy chết chóc. Người ta nói mãi mới đưa được ông Tứ về nhà. Đám tang bà Hường diễn ngay buổi chiều ngày mùng 1. Cũng chỉ là đám tang cho có lẻ. Thực ra xác bà ấy đã không còn. Đêm mùng 1, người viếng đã về hết, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ông Tứ nằm bẹp trên giường buồn bã, miệng đắng ngắt, cơm nước chẳng buồn ăn. Hai mắt vẫn ngấn lệ, lâu lâu ông đưa ống tay áo lên thấm nước mắt. Nghĩ lại cảnh bà Hường chết ngay trước mặt, lại tự trách mình vô dụng. Xong đến giờ này ông vẫn không thấy Biên về, cảm giác nóng ruột lo lắng lại trào dâng trong lòng ông. Ông Tứ ngồi bật dậy, ra bàn thờ thắp cho bà Hường nén nhang xong. Ông ra ngoài hiên dõi mắt ra cổng, ngóng Biên về. Chờ mãi đến khuya, vẫn không thấy con trai quay lại. Ông càng nóng ruột hơn gấp bội. Vừa định chạy đi tìm con, mà bất chợt trong nhà phát ra tiếng động lạ. Đôi lông mày nhăn túm, miệng làm nhảm. Ai ở trong nhà thế nhỉ? Ngọn đèn dầu đỏ quạch trên ban thờ bà Hường đột nhiên vụt tắt. Cảnh vật bên trong nhuốm một màu đen tăm tối. May thay dưới bàn vẫn còn một ngọn đèn leo lét sáng. Ông vừa vào nhà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng, nhưng không nhìn rõ mặt vì ngọn đèn dầu trước mặt đã khiến ông lóa mắt, cũng chắn luôn mặt mũi của bóng người kia. Và đương nhiên ông càng không nhìn thấy bộ móng vuốt nhọn hoắt ẩn sau lớp áo choàng đen chuỗi. Chỉ đến khi thấy trước trán đau nhói, ông mới biết bóng đen kia vừa vung tay sát hại mình. Bóng đen dừng lại trước mắt, đáng lẽ nó sẽ đâm bộ móng kia vào ngập đầu ông. Song không hiểu vì sao bàn tay ma quái ấy lại dừng trong tích tắc. Ông thoát chết trong gang tấc. Cái đèn dầu rơi trên mặt đất chỉ bập bùng sáng lên mấy nhịp nữa rồi tắt hẳn. Đúng lúc vào ánh đèn vụt tắt, bàn tay ấm áp chai sần của ai đó nắm chặt lấy tay ông, kéo lùi lại phía sau. Trong bóng tối vọng ra một tiếng rú thê thảm, rất ngắn, nhưng tiếp tục vang dội không dứt ngay bên tai, nghe rõ một một. Bóng đèn tan biến thành khói, bỏ lại những mùi vị khét lẹt luẩn quẩn trong khoang mũi. Một giọng nói đầy thân quen vang vọng. Bác Tứ, bác không sao chứ? May mà cháu tới kịp chưa, nếu không bác làm mồi cho con quỷ đói kia rồi. Ông Tứ nhận ra đấy là Hóa, tay run rẩy bám chặt người Hóa rồi hỏi. Hả? Chú nói sao? Làng này có quỷ? Có từ bao giờ thế? Sao tôi không biết? Hóa dìu ông Tứ ngồi xuống bàn, đặt con dao trên tay xuống trước mặt, ngồi theo ông Hóa đáp. Cháu nghĩ làng mình có ma ngay từ hôm mất con Nghe. Chính bác cái cũng là người bị ma ám, bác cũng thấy rõ mà đúng không? Ông Tứ gật đầu, nghĩ lại chuyện mình gặp trên đường đi ra ngoài đầm lầy mà ông ớn lạnh dựng tóc gáy. Chính mắt ông nhìn thấy con bé Hoài cháu bà Trịnh đứng nép sau cửa nhìn mình. Khi gặp Siêng quay lại đã không thấy, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông Tứ chẹp miệng rồi nói. Cậu nói đúng, chính mắt tôi nhìn thấy con bé Hoài nó đứng nép sau cửa nhìn mình. Mà thường ngày thấy tôi là nó cất tiếng chào hỏi. Vậy mà hôm nay nó lại đứng lặng thinh không nói gì. Ánh mắt nhìn tôi như đang sợ hãi một điều gì đó. Vậy là đúng như cháu nghĩ. Khi nãy con quỷ kia mà không trúng một nhát dao của cháu, thì bác đã là nạn nhân tiếp theo của nó. Ông Tứ chau mày, không để ý câu nói của Hóa, thắc mắc hỏi. Mà giờ này chú còn đi tuần bên ngoài, chú quả là người có tâm. Lạnh thấu xương vẫn đi canh giữ bình yên cho thôn xóm. Hóa cười xòa rồi đáp. Thì cháu quá vợ, ngủ một mình lại buồn nữa, nên tỉnh lúc nào cho đi tuần lúc đó. Khi nãy đi ngang qua đây, thấy bác kêu cứu cháu mới chạy vào. Biết bóng đen kia không phải là người, cháu liền vung dao chém. Giờ biết bác không sao cho mừng cho bác. Mà thôi khuya lắm rồi, bác nghỉ ngơi đi, cháu xin phép ra về. Ông Tứ gật đầu tiến Hóa ra tận ngoài cổng, dặn Hóa có tin tức gì của bên nhớ báo cho mình một tiếng. Đợi Hóa đi khuất sau rặng cây, ông Tứ mới chậm rãi quay vào nhà. Đêm nay tiết trời thật lạnh, nằm trong chăn ấm bên cạnh vợ con, vậy mà Siêng không thể nào ngủ được. Cậu vùng dậy tốc chăn tụt xuống khỏi giường, trước khi cầm cây đèn ra ngoài. Siêng còn cẩn thận kéo tấm chăn lên kín cổ cho vợ con. Cậu khẽ mở cánh cửa, rón rén khe khẽ bước xuống bậc tam cấp, đảo mắt nhìn bốn bể lặng ngắt ngào ngán. Thế nhưng, cậu lo cho cha mình, suốt từ lúc ở nhà bố về tới giờ, cậu khi nào cũng tự đặt ra câu hỏi. Không biết bố đã ăn cơm chưa? Ông ấy sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Bỗng, tiếng rì rầm nói chuyện phía trước vọng lại làm chân cậu chùn bước. Siêng đứng im như pho tượng, cậu chú ý lắng nghe xem bọn họ đang bàn tán gì. Có điều khoảng cách của Siêng khá xa với bên kia, nên anh đành tiến sát lại gần, nghe cho rõ. Khi nào bà ta đến? Mày biết kiểu gì ông già cũng cho người lục tung làng này lên tìm nó rồi cơ mà. Cả đồng bọn đáp. Dạ, chắc ngày mai hoặc mốt là tới thôi. Do lần này bà ta đi tỉnh nên mới về trễ. Gã kia nhổ bãi nước bọt xuống đất, chửi đồng. Mẹ kiếp, đợi mụ ta đến héo mòn. Tao chở mụ ta thêm 2 ngày nữa. Nếu mụ ấy không đến, tao sẽ đem con Nghề này xuống núi bán. Để nó bên cạnh, đêm dài lắm mộng. Vâng, em biết rồi. Siêng mất bình tĩnh, cậu buột miệng quát. Ai cho phép mấy người ăn cắp bảo vật của làng? Tôi sẽ đưa mấy người đi tố cáo. Xong cậu đâu biết sau lưng mình có người. Hắn ta giơ cao khúc gậy lên quá đỉnh đầu, cứ thế phang thẳng vào sau gáy. Bốp! Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp đề phòng. Tay đưa lên ôm đầu, mắt mở to, miệng há hốc, từ từ xoay người lại. Nhìn kẻ vừa mới đánh mình, lắp bắp nói không thành câu. Cậu là cậu? Siêng ngã cục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Người đó nhìn Siêng, nhếch môi cười. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và tập truyện này thì khá là dài, và Thuận đã nói từ ban đầu là sẽ được chia thành 3 phần khác nhau. Chúng ta vừa đón nghe xong phần 1 nhé. Và không biết tiếp theo ở phần 2 sẽ có những sự kiện gì xảy ra tiếp đây, và ai là người đã đánh ngất Siêng ở cái chi tiết cuối cùng trong tập truyện ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ được giải đáp vào tập thứ 2 tối ngày mai. Mọi người nhớ đón nghe cùng Thuận nhé. Một bộ truyện đang rất là hấp dẫn của tác giả Trần Đan Linh. Và hãy để lại bình luận cho Thuận được biết cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị về câu chuyện này. và quý vị có thể dự đoán xem những tình tiết gì sẽ xảy ra tiếp theo trong câu chuyện này. Hãy thử đoán cùng Thuận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.